Mời các bạn nghe tiếp chuyện Hơn Cả Hôn Nhân được phát trên kênh Chuyện Ngôn Tình Audio, chương 23. Thấy xe của chú Cần Vũ dừng lại ở đó, Hạ Chất Ngọc khẩn trương nhìn bốn phía xung quanh. May mắn là trên đường không có một ai. Cô bước nhanh chạy qua rồi ngồi lên xe, sau đó trực tiếp hỏi chú Cần Vũ: "Làm sao anh lại đến đây?" Chú Cần Vũ nghiêng người hôn Hạ Chất Ngọc một chút rồi mới nói: "Nhìn vẻ mặt em lúc vừa rồi thật là có chút lưu luyến không rời nhỉ." Bị chú Cần Vũ lái câu chuyện sang một hướng khác, Hạ Chất Ngọc liền quên mất câu hỏi vừa rồi. Cô nói đây là điều đương nhiên, sống chung một thời gian dài tự nhiên có tình cảm. Giọng nói của chú Cần Vũ càng thêm nhẹ nhàng: "Đúng vậy, cho dù là nuôi dưỡng một con chó thì sống một thời gian dài cũng có tình cảm." Hạ Chất Ngọc cực kỳ tức giận liếc mắt nhìn anh: "Anh có cần phải nói những lời làm tổn thương người khác như thế không?" Cô bảo chú Cần Vũ mau chóng lái xe, nơi này cách nhà họ Lý gần như vậy, này còn ở trước cổng cơ quan Lý Nguy. Cho dù là trong lòng cô đã có những tính toán, nhưng cũng không muốn làm phức tạp hơn nữa. Chú Cần Vũ lái xe rời đi, Hạ Chất Ngọc hỏi anh: "Công việc của anh sao lại nhàn hạ như vậy? Thị trường hẳn là phải bề bộn nhiều chứ, hiện tại vẫn còn đang trong giờ làm việc đó." "Đừng nói là giờ làm việc, cho dù là sau khi tan tầm, chú Cần Vũ cũng có thể phải đi xã giao rất nhiều. Thời gian trước mỗi lần cô trông thấy anh, không phải đều là đang ăn cơm uống rượu sao?" "Có phó thị trường, còn có vị thị trường họ Triệu nữa, không phải là em không biết chứ. Đúng là công việc rất bận rộn, nhưng mà vì bé cưng ngoan của chúng ta, chút thời gian ấy vẫn còn cần phải có." Nói xong, tay phải của anh liền với qua, đặt lên trên đùi Hạ Chất Ngọc, nhéo nhéo hai cái. "Vì sao? Vì cô sao? Cô lại không bảo anh đến đây." Hạ Chất Ngọc hất tay anh ra nói: "Anh chú ý lái xe đi, đừng làm loạn nữa, tôi đương nhiên biết thị trường là ai." "Đúng rồi, từ nay về sau anh có thể không lái xe này tới tìm tôi được không?" Vừa nhìn chiếc xe này liền biết là ai rồi. Chú Cần Vũ nở nụ cười: "Giờ em mới biết được điều này sao? Không có chuyện gì, tất cả đều biết là xe của anh nhưng lại không biết em thì ai, em sợ cái gì?" Hạ Chất Ngọc nói: "Vậy ngộ nhỡ tình cờ gặp người quen thì sao? Dù sao nếu anh còn tiếp tục lái chiếc xe này nữa thì tôi sẽ không ngồi." Chú Cần Vũ ở trong đầu nghĩ đến những chiếc xe của mình đều là những chiếc xe có thương hiệu, rất dễ làm người khác chú ý. Chỉ có một chiếc Audi là nhãn hiệu rất bình thường. Vì thế đáp ứng với Hạ Chất Ngọc là sẽ đổi xe. Tiếp theo lại bắt đầu nói đùa. Việc này khiến cho anh giống như là kim ốc tàng kiều thế nhỉ. "Anh đúng là tiểu tam mà, tiểu tam hàng thật giá thật." Hạ Chất Ngọc không nói, nhưng trong lòng nghĩ đến thân phận của chú Cần Vũ liền cười trộm một chút. Chú Cần Vũ quét mắt, liếc nhìn cô, thừa dịp lúc dừng lại ở đèn đỏ, anh liền ghé người sang, áp sát vào Hạ Chất Ngọc hỏi: "Bé cưng ở chỗ này hé miệng cười trộm vui vẻ cái gì đấy?" Hạ Chất Ngọc cười cười không trả lời, chú Cần Vũ không nói hai lời liền hôn cô đến khi tín hiệu đèn thay đổi, phía sau có chiếc ô tô bấm còi inh ỏi. Chú Cần Vũ mới thong dong điềm tĩnh lái xe rời đi. Hạ Chất Ngọc bị anh hôn có chút hụt hơi, cũng có chút ngượng ngùng, liền im lặng ngồi đó không nói gì nữa. Ngồi trong chốc lát, cô mới nhớ đến chú Cần Vũ còn chưa có trả lời câu hỏi vừa rồi của cô. Vừa định hỏi lại thì thấy chiếc xe chạy vào trong khuôn viên một tòa nhà. Cô có chút tò mò, chẳng lẽ chú Cần Vũ là mang cô đi đến một chỗ khác ở của anh sao? Đây là tật xấu gì của anh vậy? Mỗi lần đến đều đổi một căn nhà. Anh định khoe khoang bản thân mình có tiền sao? Cảnh vật xung quanh tiểu khu tương đối tốt, có cây xanh bãi cỏ, còn có cả một cây cầu nhỏ cực kỳ tao nhã lịch sự. Tòa nhà là một cao ốc nhỏ, hai hộ chung một cầu thang máy. Bên trong nhà rất đẹp và tinh tế, phong cách cực kỳ ấm áp. Chỉ có điều là không có quá nhiều tầng như Green Lake. Hạ Chất Ngọc ngồi ở trên ghế sofa hỏi chú Cần Vũ: "Rốt cuộc là anh có bao nhiêu căn nhà vậy? Mỗi lần đều không giống nhau." Chú Cần Vũ đứng ở bên cạnh nói: "Em thấy căn nhà này thế nào?" Hạ Sắt Ngọc nhìn nhìn bốn phía rồi trả lời, đẹp, đương nhiên là đẹp. Tuy là phong cách thay đổi rất nhiều, nhưng mà quả thật cũng không tệ. Có tiền đúng là tốt, có thể mua được đủ loại căn hộ, lại có thể tha hồ trang hoàng. Hạ Sắt Ngọc lại nghĩ tới căn nhà Lý Nguy mua, chỉ có 100 mét vuông mà còn phải vay tiền mới mua được. Nhưng mà như thế cũng tốt, dù sao còn có thể mượn tiền. Bây giờ mặc kệ là thân thích hay bạn bè, có mấy ai muốn cho người khác vay tiền đâu. Lúc này, Chu Cẩn Vũ còn nói thêm, đến đây anh đưa em đi xem các phòng khác. Hạ Sắt Ngọc không nhúc nhích, vẫn đứng nguyên một chỗ nói, không cần đi đâu, nhà của tôi đi tham quan làm cái gì hả? Chu Cẩn Vũ cười thần bí nói, đây cũng không phải là nhà của anh, em mới là chủ ngôi nhà này, nếu không em dẫn anh đi thăm đi. Hạ Sắt Ngọc nghe xong ồ lên một tiếng, rồi từ trên ghế sofa đứng lên, trừng mắt nhìn Chu Cẩn Vũ hỏi, anh nói cái gì vậy? Chu Cẩn Vũ không có trả lời, xoay người sang chỗ khác, đi đến bên cạnh cái bàn, cầm lấy một tập giấy đưa tới cho Hạ Sắt Ngọc. Hạ Sắt Ngọc nhận lấy, vừa nhìn thấy màu sắc bên ngoài liền biết là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Cô vội vàng mở ra, liếc mắt nhìn, trông thấy ở cột quyền sở hữu tài sản ghi tên của cô. Cô có chút không thể tin được, ngẩng đầu lên nhìn Chu Cẩn Vũ nói, anh có ý tứ gì? Chu Cẩn Vũ ôm lấy hai vai Hạ Sắt Ngọc, anh hơi chút cúi đầu xuống ôn nhu nói, anh biết, bất luận anh giải thích như thế nào, em đều sẽ không muốn đến chỗ này, nhưng mà anh không thể kiềm chế được việc này, bất quá anh chỉ muốn để cho em biết, lần trước anh đã từng nói với em là sẽ không để cho em tiếp tục mệt mỏi như vậy nữa. Căn nhà này cách đơn vị em không xa, cũng có vẻ gần với nhà cha mẹ em, nếu em ở tại nơi này thì sẽ không cần đi tới đi lui quãng đường xa như vậy nữa. Đúng vậy, tất cả đều rất gần, chỉ có nhà họ Lý là xa, xa nhất. Nhưng mà không cần nói đến khoảng cách xa hay gần, dù thế nào đi nữa thì cô cũng không thể ở lại nơi này được. Ý nghĩ này của Chu Cẩn Vũ thật đúng là rất kỳ quặc. Hạ Sắt Ngọc lại có chút ngẩn người mở miệng nói, không phải lần trước anh đã nói sẽ suy xét về việc chấm dứt quan hệ giữa hai chúng ta sao? Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Sắt Ngọc, vẻ mặt anh như là cực kỳ bất đắc dĩ nói, Trần Ngọc, lần trước anh nói sẽ suy xét về mối quan hệ giữa chúng ta, ý là làm gì mới có thể không để cho em bị dằn vặt, ngay cả lúc ngủ cũng không an tâm, cho tới bây giờ anh chưa từng nói qua hai chữ chấm dứt này. Hạ Sắt Ngọc vẫn là không kịp phản ứng, cô như là độc thoại lại tựa như là nhỏ giọng nói, à, đó là do tôi hiểu sai sao? Nhưng mà tôi cũng không có khả năng ở lại nơi này, tôi phải ở cùng một chỗ với Lý Nguy. Nên mà Chu Cẩn Vũ trở lên khó lường, giọng nói càng thêm ôn nhu, không phải là hắn ta đi công tác rồi sao? Trong khoảng thời gian này em có thể ở lại đây, những chuyện khác về sau hãy nói. Đầu óc Hạ Sắt Ngọc trống rỗng một chút, cô nhìn chằm chằm vào Chu Cẩn Vũ, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ, giơ ngón tay chỉ vào Chu Cẩn Vũ lớn tiếng nói, đúng là anh, vừa rồi lúc ở trước cổng phân cục tôi đã nghĩ tới muốn hỏi anh, hóa ra đúng là bởi vì anh mà Lý Nguy mới bị phái đi công tác, vậy lần Lý Nguy đi du lịch bất thành đó cũng là do anh, có đúng hay không? Chính là từ khi đó lãnh đạo đơn vị Lý Nguy mới bắt đầu chú ý đến anh ta, anh đúng là điên rồi. Chu Cẩn Vũ anh cho rằng hiện tại là xã hội hoàng quyền sao, lạm dụng chức quyền, muốn làm gì thì làm như thế, anh thật cho là có thể một tay che trời, coi nhẹ pháp luật và kỷ luật. Anh coi khinh luân lý đạo đức, anh không sợ sự nghiệp chính trị của anh từ nay về sau sụp đổ sao? Chu Cẩn Vũ cười cười, muốn ôm lấy Hạ Sắt Ngọc đang bị kích động, nhưng Hạ Sắt Ngọc đẩy anh ra và nói, anh đừng động vào tôi. Chu Cẩn Vũ, tôi nói cho anh biết, tôi không có khả năng ở lại nơi này, căn nhà này tôi cũng không cần, anh muốn đổi tên hay là đi bán thì tôi cũng sẽ không có ý kiến, như thế nào đều không trực tiếp ký tên. Còn nữa, anh không cần tiếp tục lợi dụng quyền chức, cố ý đem Lý Nguy đi điều đi. Chẳng lẽ cả đời anh ta lại không thể thành công? Chu Cẩn Vũ hơi chút dùng lực ôm lấy Hạ Chân Ngọc nói, đương nhiên là có thể, chờ đến khi hắn ta trở về, anh trực tiếp điều hắn đến ngoại thành không được sao? Hạ Chân Ngọc không thoát ra được, chỉ có thể cố gắng hết sức dãy dụa, kéo dài khoảng cách, lớn tiếng hô. Anh có nghe thấy những điều tôi nói hay không? Tôi không ở nơi này được, căn nhà này tôi cũng không cần. Cần có, nếu anh thực sự dám đem Lý Nguy điều đến ngoại thành, tôi sẽ đi cùng anh ta. Hơn nữa, tôi còn có thể đi đến các ngành liên quan để phản ánh về vấn đề này. Có thể, em đi đi, anh sẽ không ngăn cản em. Ban tổ chức, ủy ban kiểm tra kỷ luật, thanh tra, bất cứ cơ quan nào cũng được. Anh còn có thể đưa cho em số điện thoại của người phụ trách ngành đó, đỡ cho em phải mệt nhọc chạy tới chạy lui. Còn chuyện em muốn đi cùng hắn với hắn ta, nhà bọn họ có thể đồng ý cho em từ chức sao? Chu Cẩn Vũ vẻ mặt buồn cười nói. Hạ Chân Ngọc nghe xong, suýt chút nữa thì tức giận đến mức gần như ngất đi. Người đàn ông này cũng quá là kiêu ngạo, chẳng lẽ thật không thể nói rõ lý lẽ được sao? Nhưng mà ngẫm lại một chút, cô đi tố cáo anh về cái gì đây? Cô là người đã có gia đình, còn Chu Cẩn Vũ lại là người độc thân. Nếu nói ra thì ai tin Chu Cẩn Vũ sẽ vì một người phụ nữ như cô mà lạm dụng chức quyền? Cô cũng đâu phải là thần tiên, với lại hiện tại còn không thể sánh bằng với trước kia, quan hệ nam nữ này hoàn toàn không được tính là chuyện gì rồi. Hơn nữa, nếu thực sự Lý Nguy bị điều đến ngoại thành, người nhà họ Lý cũng sẽ không để cho cô tự chức. Hiện tại tuy rằng bản thân cô là nhân viên ngoài biên chế, nhưng thực tế đãi ngộ lại tương đối ngang bằng với nhân viên chính thức, có khi thậm chí còn muốn nhiều hơn một chút. Mẹ Lý Nguy làm sao có thể để mặc kệ cho cô đi làm thuê ở bên ngoài, làm gia tăng gánh nặng trong nhà chứ? Huống hồ Lý Nguy lại bị điều đến địa phương đó cũng sẽ không phải là một địa phương tốt gì, nói không chừng chính là cái huyện cấp tỉnh hoặc là một thị trấn nhỏ, muốn liên quan đến ngành cũng không có khả năng. Đây là sự thật, bản thân cô lại không có năng lực, mỗi bước đi đều phải tính trước nghĩ sau, thất nghiệp không có tiền thì cuộc sống không có cách nào khác trôi qua. Vì thế Hạ Chân Ngọc gian nan mở miệng nói, anh muốn như thế nào? Chu Cẩn Vũ đỡ Hạ Chân Ngọc ngồi lại trên ghế sofa, sau đó anh cũng ngồi ở bên cạnh cô để cho cô dựa vào trước ngực anh, nói, Chân Ngọc, hôm nay chúng ta sẽ đem mọi chuyện ra đều nói cho rõ ràng, như vậy em cũng sẽ dễ chịu hơn một chút. Anh biết em hiện giờ rất khó mà tiếp nhận được, lúc trước anh đã nói rồi anh sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em, nhưng đó là do lúc trước anh không biết hắn ta là một phế nhân. Hiện tại giữa anh và em mới thực sự là vợ chồng chân chính, nếu đã là tình huống này, như vậy anh sẽ không cho phép em cùng hắn lại tiếp tục phát sinh quan hệ gì nữa, thử nghiệm cũng không thể. Hạ Chân Ngọc im lặng, dựa vào trước người Chu Cẩn Vũ nở nụ cười một tiếng, nói, thực sự anh không cho phép. Tôi và Lý Nguy là hôn nhân hợp pháp, hơn nữa tôi cũng muốn giúp Lý Nguy chữa khỏi bệnh. Bất luận tính từ góc độ nào, tôi đều hẳn là phải làm như vậy. Tôi thật sự không thể ở tại nơi này, anh có thể đặt mình vào hoàn cảnh của tôi để suy nghĩ cho tôi được không? Dù thế nào thì anh cũng đều không sao cả, còn tôi phải làm sao bây giờ? Chu Cẩn Vũ nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng Hạ Chân Ngọc, cất giọng trầm thấp nói, Chân Ngọc, anh không phủ nhận anh rất thích em, nếu không anh cũng sẽ không làm được bước này, nhưng anh cũng không thể hứa hẹn được với em bất cứ điều gì. Trong khoảng thời gian này em hãy cứ ở đây, căn nhà này anh mua cho em và nên anh sẽ không lấy lại nữa. Anh đồng ý với em là sẽ không chuyển hắn ta đi, nhưng mà em cũng phải đáp ứng với anh, không thể để cho hắn ta đụng chạm vào em nữa. Anh biết mình làm như vậy là rất ích kỷ. Tuy rằng anh không thể hứa hẹn cái gì, nhưng anh cam đoan, cho dù sau này chúng ta không ở cùng nhau, anh cũng sẽ cho em một cuộc sống không phải lo lắng, có được không em? Hạ Chân Ngọc đã cực kỳ minh bạch rồi, đây rõ ràng là Chu Cẩn Vũ muốn cùng với cô yêu đương vụng trộm, còn muốn cô phải thủ tiết vì anh, lại không muốn khiến cho cô ly hôn quấn lấy anh. Chẳng lẽ là bởi vì lần đầu tiên của cô là cho anh? Ý nghĩ của người đàn ông này thật sự là tự phụ và kỳ quái, nhưng mà anh cũng thật là quá hào phóng. Căn nhà lớn như vậy, nói cho cô là liền cho. Đầu óc Hạ Chân Ngọc nhanh chóng suy nghĩ biện pháp trả lời. Cô biết nếu cô không đồng ý, khi Lý Nguy trở về sẽ bị điều đi nơi khác. Nhưng nếu cô đồng ý sống ở nơi này, làm như thế nào mới có thể không bị mẹ chồng và cả cha mẹ cô phát hiện ra? Nếu như Chu Cẩn Vũ chỉ là tham luyến cá nước thân mật, thế thì cô phải vì bản thân mình mà tính toán cho tốt. Nếu như thế mới có thể vì Lý Nguy mà làm một chút gì đó. Tuy rằng trước đây thân thể Lý Nguy còn có khuyết điểm, nhưng mà sau đó cô cũng đã làm chuyện thật có lỗi với anh ta, không phải sao? Hai người cứ lặng lặng ngồi dựa sát vào nhau như vậy. Cuối cùng Chu Cẩn Vũ cũng cảm giác được Hạ Chân Ngọc đang ở trong ngực anh, hơi chút gật đầu. Nhất thời nụ cười giống như ánh sáng mặt trời xuất hiện ở trên mặt anh. Chu Cẩn Vũ cúi đầu hôn lên môi Hạ Chân Ngọc, nói: "Bé cưng ngoan, từ nay về sau đây là nhà của hai chúng ta." Mời các bạn nghe tiếp truyện Hơn Cả Hôn Nhân, được phát trên kênh Chuyện Ngôn Tình Audio. Chương 24. Nghe xong những lời Chu Cẩn Vũ nói, trong lòng Hạ Chân Ngọc tự an ủi chính mình, đành coi như mình là kim ốc tàng kiều vậy, cảm giác được đầu lưỡi của anh đang tiến vào. Hạ Chân Ngọc khép hờ đôi mắt để mặc cho anh hôn lên môi cô. Thân mình của Chu Cẩn Vũ cũng chậm rãi đè ép lên người cô, bàn tay anh đã bắt đầu muốn chui vào trong quần áo của Hạ Chân Ngọc. Hạ Chân Ngọc lôi tay anh ra, nói: "Đừng ở chỗ này." Chu Cẩn Vũ nở nụ cười nói: "Làm sao vậy? Em không muốn ở trên ghế sofa sao? Vậy chúng ta đổi sang chỗ khác nhé." Nói xong, anh liền bế cô lên. Hạ Chân Ngọc vội vàng nói: "Là tôi sợ làm dơ ghế sofa, ai giống như anh có nhiều hứng thú như vậy." Chu Cẩn Vũ ôm cô đi vào phòng ngủ, nói: "Để anh tìm cho em một người giúp việc theo giờ." Đây thật sự chẳng phải là đến phiên cô mất mặt hay sao? Hơn nữa bản thân cô cũng không muốn được cưng chiều đến mức dùng người giúp việc theo giờ. Thế nên cô không đồng ý với Chu Cẩn Vũ. Cô nói: "Không cần đâu, tự tôi dọn dẹp là được rồi. Anh trăm ngàn lần đừng có thuê người giúp việc." "Vậy em muốn ăn cơm thì làm sao bây giờ? Em cũng không biết nấu cơm." Chu Cẩn Vũ muốn biết chính là chuyện này. Hạ Chân Ngọc suy nghĩ cẩn thận mọi mặt về câu hỏi của anh. Cô không biết nấu cơm, việc này cũng đã biết, nhưng mà nơi này cách cơ quan cô rất gần. Sau khi tan tầm, cô có thể mua thức ăn về để luyện tập một chút. Hơn nữa, ban nãy cô cũng vừa mới nghĩ ra một biện pháp để giấu giếm nhà họ Lý và cả cha mẹ của cô nữa. Vì thế, liền nói với Chu Cẩn Vũ là cô sẽ học nấu ăn. Chu Cẩn Vũ đang đứng ở bên giường cởi quần áo của Hạ Chân Ngọc, nghe xong lời cô nói, anh cắn cắn vào lỗ tai cô cười nói: "Vậy anh sẽ chờ đến lúc được về nhà ăn cơm em nấu." Nhìn Chu Cẩn Vũ tươi cười giống như là chiếm được tiện nghi lớn, Hạ Chân Ngọc thật sự có chút không hiểu, cô làm cơm thì anh đắc ý như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ cô làm cơm rồi anh đến đây cô còn có thể không cho anh ăn sao? Nhưng mà kế tiếp cô cũng không có thời gian dành để suy nghĩ về chuyện này nữa, bởi Chu Cẩn Vũ đã đưa tay nắm lấy ngực cô. Anh cúi người thấp xuống rồi há mồm ngậm lấy một bên ngực của cô. Anh hơi dùng lực mút mút một chút. Hạ Chân Ngọc lập tức nghĩ đến cảm giác lần đó khi ở nhà Chu Cẩn Vũ, trong lòng cô có chút sợ hãi lại có chút chờ mong. Cô có chút sợ hãi vì sự mạnh mẽ cùng kịch liệt của Chu Cẩn Vũ. Chỉ có điều là nếu chưa bao giờ trải qua dư vị khi ở trên đỉnh Vu Sơn thì cũng sẽ không để ý đến điều đó. Nhưng nếu đã được nếm thử dư vị tuyệt vời đó rồi lại sẽ khiến con người ta trầm luân cùng mong đợi. Hiện tại thân thể Hạ Chân Ngọc đã có chút mẫn cảm. Không lâu sau liền đã động tình. Nhưng thật ra lần này Chu Cẩn Vũ lại rất ôn nhu, anh đem Hạ Chân Ngọc nhẹ nhàng đặt ở trên giường, tự mình cởi quần áo ra rồi nằm đè lên bao phủ khắp người cô. Hô hấp của Chu Cẩn Vũ có chút gấp gáp, có phải bé cưng có chút sợ hãi hay không? Lần này chú sẽ nhẹ nhàng với bé nha. Nói xong anh nở nụ cười rồi hôn lên đôi môi hồng nhuận của Hạ Chân Ngọc. Anh dùng răng nhẹ nhàng cắn vào bờ môi cô rồi dùng lưỡi vẽ những vòng tròn tinh tế ở bên ngoài. Tiếp đó anh dùng miệng mình ngậm lấy môi cô ra sức mút. Khi đôi môi cô hé mở, anh đưa đầu lưỡi của mình tiến vào tấn công mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô, khiến cho Hạ Chân Ngọc cảm thấy run rẩy và tê dại. Tay của Chu Cẩn Vũ cũng hướng xuống dưới thân của Hạ Chất Ngọc, dò xét đi vào, đồng thời anh dùng ngón tay vân vê ấn vào hạt trân châu mẫn cảm của cô. Hạ Chất Ngọc run rẩy muốn né tránh tay anh, lại bị cánh tay kia của Chu Cẩn Vũ cố định lại. Cô muốn ngâm khẽ một tiếng lại bị ngăn chặn bởi nụ hôn gắt gao của anh, mà tay của Chu Cẩn Vũ ra vào càng lúc càng nhanh. Thân thể Hạ Chân Ngọc cũng dần co cứng lại, tiếp đó Chu Cẩn Vũ đưa ngón tay thứ hai của anh cùng gia nhập vào. Rất nhanh, có một cảm giác tê dại tràn đến khiến cho cô không chống đỡ được, liền hùa theo. Một dòng nước ấm cũng từ trong cơ thể cô tuôn trào ra ngoài. Cô có thể cảm giác được trong cơ thể mình vẫn còn đang không ngừng co rút lại. Không thể chờ đợi cho cô hoàn toàn khôi phục lại chi giác, Chu Cẩn Vũ lại rút ngón tay anh ra, đưa cục đại của mình tiến vào bên trong. Thân thể Hạ Chân Ngọc đã cực kỳ mẫn cảm, lại bị anh mạnh mẽ tiến vào như thế, khiến cho Hạ Chân Ngọc bị kích thích, rất muốn hét to lên. Nhưng mà lưỡi cô lại vẫn như cũ bị Chu Cẩn Vũ gắt gao ngậm ở trong miệng, hoàn toàn không thể phát ra tiếng, hô hấp cũng hết sức khó khăn. Chu Cẩn Vũ đang ở trong thân thể Hạ Chân Ngọc, anh cảm giác được cơ thể cô đang thắt chặt lại một trận co rút. Anh rời khỏi đôi môi Hạ Chân Ngọc, khoan khoái hít vào một hơi, rồi anh nói, bé cưng ngoan, thật chặt, bé và chú cùng tận hưởng cảm giác tuyệt vời này nhé. Nói xong liền bắt đầu chậm rãi chuyển động. Lần này Chu Cẩn Vũ thật sự rất ôn nhu, anh dán sát vào người Hạ Chân Ngọc, động tác rất dịu dàng. Hạ Chân Ngọc được anh mơn trớn, khêu gợi như vậy làm cho cô cảm thấy cảm động. Cảm giác được anh quý trọng cùng nâng niu như vậy khiến cho cô muốn khóc. Đây mới thực sự là điều mà người phụ nữ mong muốn. Vậy mà tất cả những điều này lại không phải là của chồng cô. Chu Cẩn Vũ cũng giống như cô, cảm giác được sự rung động và kích thích. Anh nâng khuôn mặt Hạ Chân Ngọc lên, hôi vào đôi mắt cô, chóp mũi và cả đôi môi. Tuy rằng động tác anh dịu dàng, nhưng một lần so với một lần lại càng xâm nhập sâu thêm. Hạ Chân Ngọc lại bắt đầu có chút bứt rứt khó chịu, bởi vì trong cơ thể cô lại dâng lên cảm giác tê dại và kích thích đó. Dường như Chu Cẩn Vũ biết được Hạ Chân Ngọc mong muốn điều gì, động tác của anh càng lúc càng nhanh hơn, làm cho Hạ Chân Ngọc thêm một lần nữa như đặt mình vào trong vạn dặm của bầu trời, rồi rơi xuống giữa không trung. Khi Hạ Chân Ngọc đạt tới đỉnh cao của cảm giác thì Chu Cẩn Vũ trầm thấp cười một tiếng. Hạ Chân Ngọc cực kỳ xấu hổ vì biết bản thân mình vô dụng, lại thấy Chu Cẩn Vũ cười như thế khiến cho cô lại càng cảm thấy không còn mặt mũi. Cô cử động thân thể có chút tê mỏi nói, đừng cười nữa, anh đã xong chưa? Chu Cẩn Vũ đè người cô lại rồi nói, đừng nhúc nhích, bé cưng ngoan ngậm chặt chú đó, nếu không chú sẽ động đấy. Hạ Chất Ngọc thực sự cảm thấy từ ngữ và lời nói của Chu Cẩn Vũ đã đạt tới đỉnh cao của danh giới vô sỉ. Hết lần này đến lần khác, anh nói ra những lời ghê tởm, nhưng những lời nói đó từ trong miệng anh đi ra lại có tác dụng tán tỉnh không thể tốt hơn. Đây cũng là thiên phú của anh sao? Chờ cảm giác run rẩy kia của Hạ Chất Ngọc hồi phục trở lại, Chu Cẩn Vũ rốt cục cũng cởi bỏ đi mặt lạ ôn hòa, thay vào đó là vẻ tà ác lần nữa. Để chú dạy cho bé cưng một kiểu mới nhé. Phản ứng đầu tiên của Hạ Chân Ngọc là cự tuyệt, nhưng mà động tác của Chu Cẩn Vũ lại nhanh hơn. Anh trực tiếp rút ra rồi xoay người Hạ Chân Ngọc lại. Hai tay anh giữ chặt lấy eo cô rồi liền từ phía sau đâm vào bên trong cô. Có thể nói các động tác liên tiếp của anh rất nhanh chóng và trôi chảy. Mãi cho đến khi Hạ Chân Ngọc bị anh áp trụ từ phía sau lưng mới hiểu được kiểu mới mà anh nói. Nhưng cô chưa kịp phản ứng thì anh đã bắt đầu tiến vào rồi. Hạ Sơn Ngọc bị đặt ở trong tư thế này, thật sự là vừa thấy xấu hổ, lại vừa tức giận. Cô vừa quay đầu lại, định nói với anh. Vừa lúc Chu Cẩn Vũ trông thấy anh, liền trực tiếp hôn cô, tay anh cũng từ từ dưới nách của cô, đưa qua xoa nắn hai luồng đầy đặn mềm mại, lực đạo dưới thân cũng bắt đầu mạnh dần lên. Ở trên chiếc giường lớn, Hạ Sơn Ngọc bị Chu Cẩn Vũ gắt gao ôm từ phía sau. Thân thể bởi vì bị một lực mạnh ở phía sau không ngừng hút vào khiến cho dần dần tiến về phía trước. Cuối cùng Chu Cẩn Vũ dứt khoát trực tiếp áp sát toàn bộ cơ thể anh lên trên lưng Hạ Sơn Ngọc, không còn một chút khe hở nào. Anh đem cô cố định lại rồi bắt đầu điên cuồng kích thích xa vào. Hiện tại cho dù Hạ Sơn Ngọc muốn cầu xin cũng không được, cô hoàn toàn không thể phát ra tiếng. Cái cảm giác tê dại kích thích cùng co rút chặt chẽ đó chưa hề có dấu hiệu ngừng lại. Lúc này cô thực sự là muốn ngất đi thôi, nhưng cuối cùng vẫn có một chút ý thức còn sót lại, làm cho cô biết được cảm giác hiện tại. Chu Cẩn Vũ không ngừng hôn lên trên tấm lưng nhẵn bóng mịn màng của cô. Anh nghĩ mình sắp điên lên rồi. Cái cảm giác hạ thân anh được bốn phía vây bọc cực nóng cùng khoan khoái cảm, bị cô không ngừng hút vào thật chặt chẽ khiến cho anh hoàn toàn không muốn dừng lại. Anh biết Hạ Chất Ngọc ở dưới thân anh đã sắp không chịu nổi. Anh không muốn cô bị thương, vì thế anh rút một cánh tay ở trước ngực cô ra, lại xoay đầu cô lại, dùng sức nắm chặt hàm dưới của cô, khiến cho Hạ Chất Ngọc phải mở miệng ra, trực tiếp đem lưỡi của anh tiến vào trong khoang miệng cô. Theo bản năng, Hạ Chất Ngọc lút lấy vật thể ấm áp ở trong miệng, hoàn toàn không biết đó là cái gì. Chu Cẩn Vũ bị động tác của Hạ Chân Ngọc kích thích triệt để, gắt gao cùng lưỡi của cô dây dưa mút vào, lực đạo dưới thân gần như muốn đem hai người đều bị đâm cho ngã xuống dưới giường. Mãi cho đến khi Chu Cẩn Vũ cảm thấy một dòng khoái cảm từ phần eo dần dần lan tràn tới toàn thân rồi bùng nổ một cái, vì thế anh càng thêm gắt gao áp trụ Hạ Chân Ngọc, ra sức chặt nước rút vài lần, cuối cùng phóng thích chính mình. Ý thức của Hạ Chân Ngọc đã mơ hồ, cũng không có thanh âm. Chu Cẩn Vũ buông môi Hạ Chân Ngọc ra, thử thăm dò hô hấp của cô, có phần hơi yếu, biết cô không bị hôn mê. Anh liền nghiêng người ôm Hạ Chân Ngọc, đưa tay túm lấy một cái gối để cô gối đầu, rồi từ phía sau bao bọc lấy cô ngủ thiếp đi. Lúc Hạ Chân Ngọc tỉnh lại thì đã muốn tìm di động để xem thời gian, vừa nhẹ nhàng cử động chân lập tức hít một ngụm khí lạnh, chân cô đã tê dại đến mức không thể cử động được. Cô liên tục hít sâu thả lỏng cũng không dám cử động nữa. Cô nhìn xung quanh thấy bên trong không có ánh sáng, cũng không biết rốt cuộc bây giờ là mấy giờ. Sau đó cô mới muộn màng cảm thấy được phía sau lưng mình có người, đương nhiên người đó là Chu Cẩn Vũ. Lúc này cô cũng thấy rõ được tình huống ở trên giường. Cô nằm ngủ bên mép giường, thiếu chút nữa thì sẽ bị ngã xuống. Chu Cẩn Vũ ở sau lưng kề sát vào người cô, một lần nữa cơ thể anh hoàn toàn đặt ở trên eo và trên đùi cô. Khó trách cô lại bị tê mỏi như vậy, người này rất quá đáng, làm sao lại có thể ngủ như vậy chứ? Cô hơi đẩy người Chu Cẩn Vũ ra, còn cầm lấy tay của anh đang đặt ở trên ngực cô, nhưng mà cánh tay cô cũng bị tê mỏi như thế. Cô từ từ nâng lên một chút rồi lại một chút, xong lại bị rơi xuống. Cô liền lấy khuỷu tay của mình đẩy Chu Cẩn Vũ ở phía sau ra. Chu Cẩn Vũ rất nhanh liền tỉnh lại, anh dùng giọng nói thập phần buồn ngủ lên tiếng hỏi cô, em làm sao vậy, có phải là đói bụng không? Giọng nói của Hạ Chân Ngọc đầy oán giận, chân tôi tê muốn chết rồi, anh mau đứng lên đi. Lúc này Chu Cẩn Vũ mới hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, vội vàng đem thân mình dịch chuyển. Hạ Chân Ngọc có cảm giác khi mà Chu Cẩn Vũ rời khỏi, có cái quái gì đó từ trong thân thể cô trượt ra ngoài. Suy nghĩ một chút, cô mới hiểu rõ cái đó là cái gì. Cô tức giận nghiến răng nghiến lợi nói, anh thật đúng không phải là người, lại còn có thể làm ra cái chuyện này. Chu Cẩn Vũ không một chút để ý bị cô mắng, anh ngồi dậy chậm rãi massage hai chân cho Hạ Chân Ngọc. Lần này là do bản thân anh hơi quá đáng. Mãi cho đến khi Hạ Chân Ngọc kêu đau, Chu Cẩn Vũ mới áy náy nói, thật xin lỗi, lần này là do anh không tốt. Hai, tại anh mà bé cưng phải chịu khổ sở. Anh xin lỗi mà, tha lỗi cho anh nhé, có được không? Miệng anh liên tục nói lời xin lỗi, còn tay anh cũng không ngừng massage cho Hạ Dân Ngọc. Anh xoa bóp đến gần nửa giờ, cô mới có cảm giác tốt hơn một chút. Cuối cùng, Hạ Dân Ngọc cũng có thể nhúc nhích được. Cô hất tay của Chu Cẩn Vũ ra, cô lau mồ hôi trên trán rồi đứng lên, cũng không thèm nhìn tới Chu Cẩn Vũ. Chu Cẩn Vũ thấy thế liền nhích lại gần cô nói: "Em đừng vội vã đứng lên như thế, để anh tiếp tục xoa bóp cho em thêm một lát nữa." Miệng nói xong, tay anh lại vươn tới, từ chân Hạ Chân Ngọc ấn xuống, kết quả là một lúc sau, tay anh đã tiến đến chỗ không nên đến. Hạ Chân Ngọc vội vàng đứng dậy tìm quần áo, cô nói: "Anh đừng có không giấc mãi như vậy, hiện tại tôi đang khó chịu muốn chết đây." Thái độ lúc này của Chu Cẩn Vũ tựa như nô tài hầu hạ thái hậu. Anh lấy khăn trải giường choàng lên người Hạ Chất Ngọc dỗ dành nói: "Anh cũng đã nhận sai rồi, còn không được sao? Đến đây, vợ yêu, chúng ta cùng nhau đi tắm. Để anh tắm cho em không cần cử động dù chỉ một chút đâu." Hạ Chất Ngọc giật mình, liếc mắt nhìn anh một cái. "Anh gọi lung tung cái gì vậy? Ai là vợ của anh?" Chu Cẩn Vũ nở nụ cười: "Không gọi em là vợ yêu thì gọi em là gì? Chẳng nhẽ thật sự là em muốn cho anh làm chú của em?" Hạ Chân Ngọc nói: "Dù sao tôi cũng không phải là vợ anh đừng có hồ đồ." Chu Cẩn Vũ để chắn mình kề sát chắn cô nói: "Ở trong căn phòng này anh gọi em như thế cũng không được sao? Nếu không về sau em gọi anh là chú nhé." Hạ Chân Ngọc không muốn cùng anh nói những lời vô nghĩa, anh thích thế nào thì liền thế đi. Sau đó cô quấn chiếc khăn trải giường đi vào trong phòng tắm. Vào bên trong cô liền chốt cửa lại, đem Chu Cẩn Vũ nhốt ở bên ngoài. Cô tắm qua loa dưới vòi hoa sen liền đi ra. Tiếp đó Chu Cẩn Vũ cũng đi vào tắm rửa sạch sẽ. Khi Chu Cẩn Vũ tắm xong đi ra thì thấy Hạ Chân Ngọc đã mặc quần áo cẩn thận, đang chuẩn bị đi ra ngoài phòng ngủ. Anh cũng chẳng quan tâm là bản thân anh chưa có mặc quần áo, liền giữ chặt cô lại hỏi: "Em định đi đâu vậy?" Hạ Chất Ngọc nhìn anh một cái, liền đem tầm mặt đặt vào chiếc đèn trên bàn nói: "Đêm nay tôi sẽ về nhà." Chu Cẩn Vũ hỏi: "Không phải đã nói là em ở lại đây sao? Làm sao lại còn muốn trở về?" Hạ Chân Ngọc nói: "Tối qua mẹ Lý Nguy sắp xếp một đống hành lý lớn cho anh ta, hiện tại đã chất thành đống ở trên sàn nhà rồi. Tôi phải trở về để thu dọn lại. Hơn nữa, nếu muốn tôi ở lại nơi này thì cũng phải cho tôi thời gian để tìm lý do chứ, không phải sao? Nếu không, tôi làm thế nào để giải thích với mọi người?" Chu Cẩn Vũ nghe xong liền ngăn Hạ Chân Ngọc lại, bảo cô chờ anh một lát, anh sẽ đưa cô về. Hạ Chân Ngọc cũng không phản đối, chờ đến lúc hai người đều thu thập xong liền đi ra cửa. Lúc ở trên xe, Chu Cẩn Vũ nói với Hạ Chân Ngọc: "Một lát nữa em lên trên lầu thu dọn đồ đạc, anh ở trong xe chờ em." Chương 25. Hạ Chân Ngọc không hiểu được ý tứ của Chu Cẩn Vũ, cô liền hỏi lại: "Anh nói cái gì?" Chu Cẩn Vũ nói: "Anh nói em lên nhà thu dọn đồ đạc đi, anh ở lại đây chờ em thu dọn xong." Hạ Chân Ngọc có chút sửng sốt, anh không có hiểu được những lời vừa rồi tôi mới nói hay sao? Chờ đến lúc tôi đã thu xếp xong mọi chuyện, tôi sẽ chuyển qua bên đó. Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc nói: "Hôm nay em liền đi theo anh trở về." Hạ Chân Ngọc chăm chú nhìn sắc mặt của Chu Cẩn Vũ, biết rằng hiện tại không phải là anh nói giỡn, cũng sẽ không thỏa hiệp. Cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Được rồi, nhưng mà sau này anh không thể cứ như vậy mà can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của tôi." Chu Cẩn Vũ nở nụ cười nói: "Anh chỉ can thiệp vào một việc này thôi, những cái khác anh không quản, đều nghe theo em." Hạ Chất Ngọc xuống xe về nhà, cô nhanh chóng đem túi hành lý trên sàn nhà dỡ ra và sắp xếp lại rồi dọn dẹp sạch sẽ. Khi cô thu dọn xong xuôi thì đã một thân đầy mồ hôi, cô nhìn đồng hồ thấy sắp đến 10 giờ rồi. Đã khuya như vậy rồi, vẫn là không cần gọi điện thoại cho Tống Quyên, cha mẹ Lý Nguy đều có vẻ như là hay đi ngủ sớm. Sáng sớm ngày mai cô gọi điện cho bà ta là được rồi. Tiếp theo cô gọi điện thoại cho Cao Mai Lệ, cùng Cao Mai Lệ nói qua loa mấy chuyện đã xảy ra và muốn cô ấy giúp cô che giấu trong khoảng thời gian Lý Huy đi công tác này. Trong điện thoại, Cao Mai Lệ cười hì hì nói, hình như hôm qua còn có người khóc lóc cái gì nhỉ? Vậy mà hôm nay đã trở thành bà chủ nhà, cậu có biết hay không, đó chính là tòa nhà Nhã Phong mới được xây dựng ở trong nội thành. Thoáng cái, cậu đã có trên dưới 100 vạn đến tay rồi. Hạ Chân Ngọc, cậu nói một chút xem, cậu có thiếu cái gì nữa? Chẳng những có một người đàn ông chất lượng tốt ngủ cùng, hơn nữa người ta lại còn tặng cậu một căn nhà. Lúc này không cần phải lo lắng nữa, vạn nhất có chuyện gì không hay xảy ra, căn nhà đó có thể bán. Mua một hai căn nhà nhỏ hơn để cho thuê, hết sức tuyệt vời. Hạ Chân Ngọc vội vàng ngăn lại những lời nói của Cao Mai Lệ. Chuyện mà mình nói với cậu là nghiêm chỉnh đấy, cậu nhớ kỹ chưa? Cao Mai Lệ lớn tiếng nói, mình còn có thể phạm sai lầm sao? Mình nên nói với cha mẹ cậu là Hách Lượng nhà mình phải đi công tác một thời gian ngắn. Đúng lúc Lý Nguy nhà cậu cũng đi công tác, xin phép cha mẹ cho cậu đến ở cùng mấy ngày. Vậy là không sao rồi. Hạ Chân Ngọc nói, được được được, có người chị em như cậu thì mình còn phải lo lắng gì nữa. Chỉ có điều là mình còn không biết sau khi Lý Nguy đi công tác trở về thì việc này phải làm sao bây giờ đây. Mình không nghĩ tới Chu Cẩn Vũ sẽ như vậy. Cao Mai Lệ cũng rất nghi hoặc nói, cậu nói rốt cuộc Chu Cẩn Vũ muốn làm cái gì, làm sao lại có thể muốn có một quan hệ ngoài hôn nhân như vậy? Người như anh ta thế nào cũng có những phụ nữ quấn lấy anh ta nha. Vậy mà trái lại, anh ta còn muốn dây dưa với người phụ nữ đã có gia đình đàng hoàng như cậu. Hơn nữa, mình không thể hiểu rõ là anh ta còn không cho vợ chồng cậu chân chính ở cùng một chỗ. Anh ta suy nghĩ cái quái gì vậy hả? Chẳng lẽ anh ta muốn để cho cậu ly hôn sau đó cưới cậu nha? So với việc này thì khả năng để cho mình làm thị trường còn lớn hơn một chút. Cậu đừng đoán mò, có lẽ qua một thời gian ngắn nữa, khi mà cảm giác mới mẻ qua đi, mọi việc cũng sẽ kết thúc. Hạ Chân Ngọc lại cùng Cao Mai Lệ hàn huyên hai câu rồi cúp điện thoại. Trước khi cô cẩn thận kiểm tra lại xem đã đem các cửa khóa kỹ hay chưa, rồi mới vào thang máy đi xuống lầu. Trở lại trong xe Chu Cẩn Vũ, cô liền nói, tôi có chút đói bụng, chúng ta mua chút đồ ăn rồi hãy trở về. Chu Cẩn Vũ cười gật đầu, lái xe rời đi. Ở trên đường, hai người mua chút đồ ăn rồi mới trở về Nhã Phong. Về đến nhà, cơm nước xong xuôi, Hạ Chân Ngọc có chút mệt mỏi, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Đột nhiên nhớ tới một việc liền nói với Chu Cẩn Vũ. Không được rồi, quần áo của tôi cái gì cũng chưa mang đến, ngày mai làm sao có thể đi làm đây? Chu Cẩn Vũ đi tới nói, trong tủ quần áo đều chuẩn bị sẵn rồi, cùng mới mua xong, em thử xem một chút đi. Hạ Chất Ngọc đi vào phòng ngủ, kéo cửa tủ quần áo ra xem. Ở bên trong tràn đầy quần áo mới, tất cả là đều chưa có gỡ mác. Lúc này, Chu Cẩn Vũ cũng đứng ở phía sau lưng cô, anh vòng tay qua ôm lấy thắt lưng cô nói, em có thích không? Một người phụ nữ có thể được người đàn ông hơn nữa, lại là người đàn ông có quyền thế, cùng dáng dấp không tệ, đối xử tốt với mình như thế, dù thế nào cũng sẽ cảm động một chút. Ngày thường Hạ Chân Ngọc rất tỉnh táo cùng lạnh nhạt, nhưng hiện tại cô cũng có chút mềm lòng, nhẹ nhàng gật đầu. Chu Cẩn Vũ buông tay ra nói, anh đi rửa mặt một chút, em nghỉ ngơi trước đi. Nói xong anh liền đi toilet. Hạ Chất Ngọc cảm động thì vẫn là cảm động, nhưng nhìn thấy Chu Cẩn Vũ đi ra khỏi phòng ngủ, cô vội vàng lấy một vị thuốc tránh thai vừa rồi, vẫn giấu ở trong tay. Thật ra sau lần đi du lịch đó, cô liền mua thuốc tránh thai khẩn cấp để uống. Hiện tại xem ra sẽ phải thay đổi, nếu không rất tổn hại đến thân thể. Hơn nữa, nhìn thái độ của Chu Cẩn Vũ cũng không có ý định dùng bao cao su. Nếu không, với kinh nghiệm phong phú như vậy, làm sao anh ta có thể không nghĩ ra chuyện này được? Uống thuốc xong, Hạ Chất Ngọc liền lên giường, nằm xuống. Một lát sau, Chu Cẩn Vũ cũng đi vào, nằm xuống bên cạnh cô. Anh từ phía sau ôm lấy Hạ Chất Ngọc, bàn tay trực tiếp với vào trong áo ngủ của cô, nắm lấy một khối căng tròn mềm mại. Hạ Chất Ngọc hoảng sợ vội vàng nói, anh nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn phải đi làm đấy. Bàn tay Chu Cẩn Vũ bắt đầu xoa nắn ngực cô, lại hôn vào bên tai Hạ Sơn Ngọc cười nói, anh muốn sờ nó để đi ngủ, những cái khác anh cũng không có làm. Vậy còn cô phải làm như thế nào để ngủ? Hạ Sơn Ngọc chỉ cảm thấy Chu Cẩn Vũ lớn tuổi như vậy rồi mà thế nào còn giống như chưa bao giờ thấy qua phụ nữ. Cô bắt buộc bản thân mình cũng phải nhắm mắt lại, cũng cố gắng không để ý tới trước ngực còn có một bàn tay và sau lưng có một thân thể đang kề sát vào người cô. Tiếp đó thực sự là một thoáng chốc, cô liền thiếp ngủ đi. Buổi sáng lúc thức dậy, Chu Cẩn Vũ muốn đưa Hạ Chân Ngọc đi làm. Hạ Chân Ngọc không đồng ý. Cô bảo anh đi làm trước. Chu Cẩn Vũ cũng không có phản đối. Anh rời nhà đi làm trước cô. Hạ Chất Ngọc nhìn thời gian thấy không sai biệt lắm, mới đi ra ngoài. Cô mua bữa sáng ở gần cơ quan, rồi lại gọi điện thoại về cho cha mẹ cô. Dựa vào những lời đã nói hôm qua, với Cao Mai Lệ, cô giải thích lý do với mẹ cô một chút. Bà Hạ than phiền một trận về việc Lý Huy đi công tác, rồi lại lo lắng là không biết có nguy hiểm hay không. Cuối cùng, dặn đi dặn lại, cô và Cao Mai Lệ phải chú ý an toàn. Hạ Sơn Ngọc rất kiên nhẫn nghe xong, cô cũng đáp ứng với những lời mẹ cô nói. Trong thầm tâm cô nghĩ, chắc là do bản thân mình chột dạ đi, đổi lại là bình thường, cô đã sớm không để cho mẹ cô cảm ràm thêm nữa rồi. Sau đó cô lại gọi điện thoại cho mẹ Lý Nguy. Tuy rằng ngữ khí của Tống Quyên không tốt, nhưng mà bà ta cũng không muốn ở cùng một chỗ với con dâu, cho nên cũng chỉ nói một hai câu dặn dò cô chú ý an toàn, những việc khác cũng không có nói nhiều. Một ngày này cũng không có việc gì để làm, lúc tan tầm cô cùng chị Vương đi đến khu chợ gần đó mua đồ ăn, cũng thuận tiện nhờ chị Vương chỉ bảo cách làm đồ ăn như thế nào. Từ nhỏ đến lớn, số lần Hạ Chân Ngọc bước chân vào bếp cũng rất ít. Đoán chừng, ngay cả vị trí chai nước tương trong nhà cũng phải suy nghĩ trong chốc lát. Chị Vương hoàn toàn không thể nào chỉ bảo được. Hạ Chân Ngọc có chút nhụt khí, nhưng vẫn là học theo chị Vương mua một đống đồ ăn. Chị Vương nhìn, có chút do dự hỏi, Chân Ngọc, nhà em xa như vậy, nếu muốn mua đồ ăn thì cũng phải mua ở gần khu nhà em chứ, nếu không thế nào để cầm về nha. Hạ Chân Ngọc vội vàng nói, đó là em mang đến nhà mẹ em, Lý Nguy đi công tác, em đến nhà mẹ em ở, nhân dịp này cũng học nấu ăn luôn thể. Chị Vương cười nói, cũng đúng, một mình ở nhà cũng không an toàn. Nếu có thể được ở với mẹ là tốt hơn cả, mẹ em cũng có thể học làm việc nhà, nếu không sớm muộn gì cũng là một vấn đề đấy. Hạ Chất Ngọc cảm thấy về sau mình cũng không cần phân rõ là nói thật hay là nói dối. Cô đi bộ xách theo thức ăn trở về Phong Nhã, nơi này cách cơ quan cô 2 trạm xe buýt. Cô cũng không muốn ngồi xe đi bộ, để đi làm như vậy cũng tốt. Về nhà, cô đem toàn bộ thức ăn đặt ở trong phòng bếp, nhìn tất cả dụng cụ làm bếp, lại nhìn đến những thức ăn này, sớm không còn hứng thú để thử nấu cơm một lần. Cô bắt đầu làm miếng, thật sự không muốn chạm vào những món chứa đầy dầu mỡ như thế này, vì thế lại đi xuống dưới lầu, mua đồ ăn ở bên ngoài. Chu Cẩn Vũ trở về tương đối dễ, toàn thân đầy mùi khói thuốc cùng mùi rượu. Hạ Chân Ngọc tránh xa anh một chút, bảo anh đi tắm rửa thay quần áo. Chu Cẩn Vũ lại vẫn khăng khăng đi đến dựa vào người cô. Anh nâng khuôn mặt của cô lên, vừa hôn vừa nói, nào, có người vợ nào lại chê chồng mình đâu, đi, hai chúng ta cùng nhau tắm rửa nhé. Hạ Chất Ngọc vừa nghe Chu Cẩn Vũ xưng hô như vậy, bản thân cô liền cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên, rõ ràng là bất chính mà anh thản nhiên nói ra như vậy, nghe xong liền thấy chột dạ. Cô bị anh kéo vào trong phòng tắm, tránh không được lại bị ép buộc một phen, chờ đến lúc lau khô người đi ra, Hạ Chất Ngọc đã vô cùng mệt mỏi. Lúc nằm ở trên giường, Chu Cẩn Vũ vẫn cứ ôm cô đi ngủ như trước. Cứ như vậy, Hạ Chân Ngọc cùng Chu Cẩn Vũ trải qua mấy ngày già vợ chồng. Tuy rằng Hạ Chân Ngọc vẫn có cảm giác không được tự nhiên cho lắm, nhưng mà cũng cố gắng thích ứng hết mức có thể. Hôm nay, lúc đang ở cơ quan, thì cô nhận được điện thoại của mẹ chồng là bà Tống Quyên gọi tới. Than thở là mấy ngày nay, Lý Nguy đi công tác ở bên ngoài khiến cho bà lo lắng không yên tâm. nhưng bà ta cũng không có quan tâm nhiều đến Hạ Chân Ngọc. Sau cùng bà ta bảo cô tối về nhà ăn cơm rồi ngủ lại một đêm. Hạ Chân Ngọc nghe xong liền đáp ứng. Cô dự định khi tan tầm sẽ đi mua một ít hoa quả hoặc là một hộp sữa chẳng hạn để mang đến biếu bố mẹ chồng. Chu Cẩn Vũ gọi điện báo đêm nay không thể về nhà, nói là ngày mai ở ngoại thành có một buổi hội chợ, buổi chiều phải xuất phát. Như vậy, khi đến chỗ đó là buổi tối, còn có thể có chút thời gian để nghỉ ngơi cho tốt. Sau khi tan tầm, cô bắt xe buýt về nhà. Lúc ngồi trên xe, Hạ Chất Ngọc cảm thấy giống như mình đã rời khỏi nhà Lý gia lâu lắm rồi. Trong lòng cô nổi lên một cảm giác xa lạ. Có lẽ là do từ trước đến nay cô cũng chưa có cảm giác thuộc về nơi đó. Về đến nhà cha mẹ Lý Nguy, cô đem túi quà đặt ở trên bàn. Mẹ Lý Nguy nhìn thấy những đồ mà Hạ Chân Ngọc vừa mới mang tới liền nói, đều là người trong nhà, còn phải tốn tiền mua những thứ đó làm gì. Hơn nữa trong nhà cũng không thiếu, mà cái loại sữa đó có vị táo đỏ đó, tôi không có thích uống. Tôi không chịu nổi mùi vị đó, một lát nữa hãy mang sang tặng cho dì hai đi, dì ấy thích uống cái này đấy. Hạ Chất Ngọc thực sự không hiểu nổi mẹ Lý Nguy nghĩ như thế nào nữa, bà ta không thích uống, chẳng nhẽ cha Lý Nguy cũng không thích uống sao? Kể cả hai người đó đều không thích uống thì để cho cô và Lý Nguy uống không được mà. Bà ta nhất định phải đem những đồ đó tặng cho người nhà mẹ đẻ ư? Nhưng cô cũng không muốn tức giận với bà ta làm gì, dù sao đồ cô mua cho bà thích cho ai thì cho đi. Lúc ăn cơm, Tống Quyên còn nói, Lý Nguy không có ở nhà, cô cũng đừng trách tôi không có quan tâm nhiều đến cô. Dù sao thì mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu cũng có một tầng xa cách. Nếu thật sự có bảo cô ở lại đây, đoán chừng cô cũng cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng mà cũng không thể để cho Lý Nguy vừa mới đi thì đối với cô, người trong nhà tựa như người xa lạ được. Cô ở cùng với bạn cô cũng không có vấn đề gì, chỉ có điều là cô cũng phải trở về thăm hỏi tôi và bố mẹ chồng và bố chồng cô chứ. Nếu không đến mức Lý Nguy trở về lại không nói là cô không thích về nhà, mà ngược lại còn bảo chúng tôi cố ý gây bất hòa cho cô. Thôi mặc kệ cô vậy, với lại để cho cha mẹ cùng bạn bè cô nhìn vào cũng không ra thể thống gì. Hóa ra là bà ta sợ bị người khác để ý soi mói, nhưng lại sợ con trai mình khi về sẽ trách móc. Hạ Chân Ngọc còn nghĩ làm sao Tống Quyên lại đột nhiên quan tâm tới cô như vậy, thì ra là về chuyện như thế. Cô nghe xong chỉ cười cười đáp ứng. Cha Lý Nguy cũng không thể để cho Tống Quyên nói thêm gì nữa. Chỉ bảo Hạ Chất Ngọc ở bên ngoài cần chú ý nhiều đến sức khỏe gì gì đó. Hạ Chất Ngọc không muốn ở cùng một chỗ với Tống Quyên. Cơm nước xong, cô liền đi rửa chén bát, sau đó cô nói thấy hơi mệt và xin phép về phòng. Cô đi đến căn phòng lúc trước của Lý Nguy để nghỉ ngơi. Ở trong phòng cũng không có tivi để xem, cô chỉ có thể lấy điện thoại di động ra để đọc tiểu thuyết giết thời gian. Xem được một lúc cô mới liền ngủ thiếp đi. Cô đang ngủ say thì chợt nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa, bang bang. Nhìn xuống đồng hồ ở trên tay thì thấy gần 11 giờ rồi. Cô đứng dậy, mở cửa liền nhìn thấy Tống Quyên đang đứng ở bên ngoài. Sắc mặt bà ta trầm xuống, cô có chút kinh ngạc hỏi, mẹ, có chuyện gì sao? Tống Quyên chừng mắt nhìn cô một cái rồi nói, sao cô ngủ say như chết vậy? Cô có biết là sức khỏe của cha Lý Nguy không tốt lắm, bình thường đều đi ngủ sớm. Điện thoại di động của cô cứ vang lên hồi lâu như vậy. Nếu cô không muốn nghe điện thoại thì tắt máy đi, cứ để nó kêu không dứt như thế, làm ảnh hưởng đến người khác. Cô cũng thật quá không có ý tứ rồi. Hạ Chất Ngọc vội vàng xin lỗi, thật sự là cô không có nghe thấy tiếng điện thoại di động kêu. Tống Quyên hừ một tiếng rồi trở về phòng ngủ. Hạ Chất Ngọc đóng cửa lại, đi đến bên giường, cầm lấy điện thoại di động lên xem. Tất cả đều là cuộc gọi nhỡ của Chu Cận Vũ. Cô vừa định gọi lại cho anh thì di động lại vang lên. Hạ Chất Ngọc nhanh chóng tiếp máy. Alo, anh tìm tôi có chuyện gì vậy? Giọng nói trầm thấp của Chu Cẩn Vũ liền truyền tới. Làm sao em lại không nghe điện thoại, đang ngủ à?

Chu Cần Vũ mở mắt, quay đầu nhìn sang Hạ Chân Ngọc, trong mắt có chút nghi vấn. Hạ Chân Ngọc nhìn chằm chằm như muốn liều chết với Chu Cần Vũ, cũng không quản phía trước còn có người tài xế. Cô hướng về phía Chu Cần Vũ hô: "Chu Cần Vũ, anh là tên khốn kiếp, có phải là anh đã sớm biết rằng hôm nay mấy người Lý Nguy trở về hay không?" Chương 27. Chu Cần Vũ rất bình tĩnh đối mặt trước sự chất vấn của Hạ Chân Ngọc. Anh nhìn cô chậm rãi nói: "Ở trong mắt em, anh chính là người như thế à? Bề ngoài thì đáp ứng sẽ không can thiệp vào chuyện của em, sau đó lại vụng trộm sử dụng một chút mánh lới để lừa gạt em, có đúng hay không?" Hạ Chân Ngọc vốn tràn đầy lửa giận, lại bị thái độ của Chu Cẩn Vũ khiến cho có chút không biết phải làm sao. Cô ngẩn người nhìn Chu Cẩn Vũ, không biết nên trả lời câu hỏi của anh thế nào. Chu Cẩn Vũ khẽ vuốt những sợi tóc có chút lộn xộn trên vai Hạ Chân Ngọc, giọng nói tràn ngập cảm giác vô lực. "Chân Ngọc, em thấy anh có cần thiết phải làm như vậy không? Anh không biết tin nhắn đó nói như thế nào, nhưng em không nên nhận định là anh đã can thiệp vào việc của Bộ Công an. Anh thật không còn lời nào để nói. Nếu hiện tại em muốn trở về, chờ một lát nữa đến nơi, anh sẽ bảo tài xế đưa em trở về, em xem có được không?" Hạ Chân Ngọc xấu hổ cắn cắn môi, vừa rồi trực giác cho cô biết chính là Chu Cẩn Vũ đang giở trò quỷ, bởi vì trên tin nhắn của Lý Nguy có viết: "Chân Ngọc, anh vừa nhận được thông báo ngày mai anh có thể trở về rồi." Hơn nữa, hôm qua Chu Cẩn Vũ có thái độ bài xích với tin nhắn này, anh còn không muốn cô mở tin nhắn ra, nếu không anh sẽ ném đi, vì thế cô cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Hiện tại nhìn thấy biểu hiện của Chu Cẩn Vũ, từ lúc cô phát cáu đến bây giờ, cô lại không thể khẳng định, suy nghĩ một chút lại cho là tối hôm qua lúc Lý Nguy nhắn tin cho cô mới biết được thời gian trở về. Chu Cẩn Vũ căn bản không thể nắm chắc được nhiệm vụ của Bộ Công an. Hơn nữa, một vụ án lớn như vậy thì còn có bộ chủ quản giám sát trực tiếp chứ. Anh cũng không có khả năng chỉ vì muốn ngăn cản cô và Lý Nguy gặp nhau mà đi dò la hành tung của tổ trọng án. Hơn nữa, ngăn cản có mấy ngày thì cũng không có tác dụng gì. Có lẽ thực sự là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Khuôn mặt Hạ Chất Ngọc có chút nóng rần. Vừa rồi cô còn mắng anh là tên khốn kiếp mà người tài xế cũng vẫn còn ở đây. Thật đúng là làm cho Chu Cẩn Vũ một chút thể diện cũng không còn. Cô cúi đầu nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi, tôi thấy rất sốt ruột, tôi đã hiểu lầm anh, tôi xin lỗi." Chu Cẩn Vũ cũng không để tâm, cười cười nâng khuôn mặt Hạ Chất Ngọc lên. Anh thở dài rồi lại ôm Hạ Chân Ngọc để cô gối đầu lên đùi anh, lấy tay vuốt ve khuôn mặt cô nói: "Không sao, chỉ cần em không có tức giận là được rồi. Lại nằm một lát nữa đi, cũng sắp đến nơi rồi." Hạ Chân Ngọc kéo kéo ống tay áo của Chu Cẩn Vũ hỏi: "Vậy một lát nữa có thật sự là anh bảo người đưa tôi về không?" Chu Cẩn Vũ còn chưa nói gì thì người tài xế ngồi trước đã có chút khó xử nói: "Chu thị trưởng, lúc trước tôi đã xin phép ngài, vừa vặn nơi tổ chức hội chợ rất gần với quê nhà của tôi. Tôi phải về nhìn xem một chút, nếu vị tiểu thư này không quá sốt ruột, có thể để cho tôi về nhà trước nhìn xem một chút, rồi tôi sẽ đưa cô ấy về có được hay không? Tôi đã lấy cho mẹ cô một ít thuốc cùng thuốc bổ." Lần này lại làm cho Hạ Chân Ngọc cảm thấy xấu hổ. Cô tự biết bản thân mình thất lễ, không biết ngại mà đi yêu cầu. Trước đó người ta cũng đã đều sắp xếp tốt mọi chuyện, cũng không thể bởi vì cô mà không được về nhà. Cô cũng không muốn làm cho người tài xế khó xử, nhưng quả thật cô cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn xin sự giúp đỡ của Chu Cẩn Vũ. Chu Cẩn Vũ thấy vẻ mặt này của Hạ Chân Ngọc, tâm tư liền thay đổi. Anh cúi đầu hôn xuống thái dương Hạ Chân Ngọc cười nói: "Em thật đúng là gây khó dễ cho người khác. Anh đã bị em mắng, lại còn thay em bận tâm lo nghĩ mà em lại sốt ruột, cũng không phải vì anh." Hạ Chân Ngọc không nói lời nào, chỉ là túm lấy ống tay áo phía trước của anh. Chu Cẩn Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: "Em xem như thế này có được hay không? Chí Cường đã sớm nói cùng anh là lần này là vừa lúc thuận tiện trở về quê một chuyến, nếu không anh cũng đã đi cùng người tài xế của đơn vị. Cha mẹ cậu ta thân thể không tốt, cũng khó có dịp trở về nhà thăm, vẫn là không nên làm chậm trễ việc của cậu ta. Hà Chất Ngọc nghe xong gật gật đầu, Chu Cần Vũ lại nói tiếp. Em hãy cứ cùng anh dựa theo kế hoạch ban đầu mà ở lại chỗ này mấy ngày. Anh bảo người gọi điện thoại cho Quách chủ nhiệm ở đơn vị của em để thu xếp việc này. Nói là em cùng người ở trung tâm thông tin đến đơn vị bạn truyền đạt kinh nghiệm báo cáo. Em thấy thế có được không? Đừng nói là em phải đi về nhé, anh cũng không yên tâm. Hơn nữa đường cao tốc còn đang sửa, nếu không sao anh lại phải đi sớm như vậy? Hạ Sơn Ngọc khó xử, nếu làm như vậy không khác gì nói cho Quách chủ nhiệm biết cô ở sau lưng chồng mình vụng trộm với người khác. Nhưng nếu không làm như vậy, đợi đến khi nơi tổ chức hội chợ thì cô không biết phải làm sao. Không những là cô không biết đường, bởi ở đây giao thông phát triển mà cô còn không phân biệt được các tuyến đường. Rồi lại phải đón xe lửa, nói không chừng đi đến mấy giờ cũng chưa về được đến nhà ấy chứ. Hơn nữa, bản thân cô cũng thật sự không dám đi một mình. Cô muốn Chu Cần Vũ ngày mai liền đưa cô trở về, nhưng mà khách sạn gì gì đó cũng đã đặt xong rồi. Hơn nữa, vừa rồi cô còn trách lầm anh chẳng những không tức giận mà còn thay cô đưa ra biện pháp. Cô cũng không thể rất vô tâm, vô phế đả thương người một lần nữa. Chu Cần Vũ giống như biết hiện tại Hạ Chân Ngọc đang khó xử điều gì, lại nhẹ giọng dỗ dành. Em sợ Quách Hoài biết thì sẽ cảm thấy xấu hổ có phải không? Cô bé ngốc, lão già kia rất tinh mắt, chẳng những hắn mà cả Trương trưởng phòng cũng đều đã biết. Được rồi, em đừng lo lắng nữa. Em xem nếu Lý Nguy trở lại, em và anh cũng không thể ở cùng nhau được nữa, vẫn là phải chuyển về rồi. Vậy mà mấy ngày nay ở cùng với anh em cũng không chịu sao? Hạ Chân Ngọc đương nhiên biết Trương trưởng phòng, Quách Hoài còn có Chu chủ nhiệm, Trần Tú Chân, bọn họ đều đã sớm cho rằng cô là tình nhân của Chu Cẩn Vũ, nếu không bọn họ có thể đối xử tốt với cô như vậy sao? Nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Chu Cẩn Vũ, lại nghe anh nói để cho cô trở về nhà, không ép buộc cô ở lại. Thật đúng là không đành lòng cự tuyệt, đành nhẹ nhàng hơi gật đầu đáp ứng. Chu Cần Vũ nói một tiếng bé ngoan, liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Trương trưởng phòng. Thật ra cũng chỉ nói một câu, chính là bảo ông ta gọi điện thoại cho Quách chủ nhiệm. Trương trưởng phòng đó năng lực lĩnh hội rất cao thâm, lại phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, lập tức trả lời đã biết nên làm như thế nào. Chu Cẩn Vũ vừa lòng ngắt điện thoại di động. Hạ Chân Ngọc lại có chút trợn tròn mắt, không ngờ Trương trưởng phòng biết rõ ràng quan hệ của cô và Chu Cẩn Vũ như vậy. Vậy thì Quách chủ nhiệm cũng không cần phải nói, thế mà lúc này cô còn đang muốn bịt tai trộm chung chứ. Trước tiên người tài xế đưa Chu Cẩn Vũ đến nơi diễn ra hội chợ, sau đó lại đưa Hạ Chân Ngọc về khách sạn, rồi lại trở về đón Chu Cẩn Vũ. Hạ Chân Ngọc chỉ mang theo một túi hành lý nhỏ, đựng quần áo, cũng không cần nhân viên phục vụ trợ giúp cô, liền trực tiếp đi về phòng. Vừa mới bước vào phòng thì tiếng điện thoại di động liền vang lên, là Lý Huy gọi tới. Tim cô liền đập nhanh hơn, đợi trong chốc lát mới nghe máy. Lý Nguy, thật xin lỗi, hôm qua em không thấy được tin nhắn. Ở đầu dây điện thoại bên kia, Lý Nguy hoàn toàn không để tâm, trực tiếp ngắt lời Hạ Chất Ngọc giải thích. Anh cũng nghĩ là em đang ngủ, chỉ là không ngờ tới lúc anh về đến nhà thì em đã đi rồi, hiện tại em đang ở đâu vậy? Ở khách sạn. Nói xong ba chữ này, Hạ Chất Ngọc liền hối hận, làm sao lại nói thật ra như vậy được chứ? Vậy à, thật không tồi nhỉ, đẳng cấp thế nào? Bọn họ cũng thật là coi trọng các em đấy, còn bố trí cho các em ở khách sạn. Giọng nói của Lý Nguyên rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hạ Chất Ngọc thấy mình đúng là có tật giật mình, cười cười nói. Chỗ ở cũng tạm được, giống như những nơi khác, bọn em cũng không nghĩ là có thể được ở trong khách sạn, lúc đầu còn cho rằng bọn họ để cho bọn em ở nhà khách đấy. Lý Nguy cũng cười, sau đó giọng nói lại trở nên hưng phấn hơn. Trần Ngọc, vụ án đã được phá, thật ra hai ngày trước đã phá được án, nhưng mà vẫn yêu cầu giữ bí mật. Vì còn phải báo cáo với cấp trên, lại còn phải thông báo với giới truyền thông nên liền nán lại. Ngày kia sẽ mở hội nghị biểu dương toàn thành phố, em đoán xem phân cục bọn anh được thưởng bao nhiêu tiền. Hà Chất Ngọc nghe xong cũng cảm thấy vui mừng cho Lý Nguy, nói là cô không đoán được, để cho Lý Nguy nhanh nhanh nói cho cô biết. Lý Nguy cười to nói, 50 vạn, đây là thưởng cho tập thể 50 vạn, có 4 cá nhân tiên tiến, mỗi người được thưởng 10 vạn. Tiền thưởng cao như vậy thật đúng là chưa từng có xảy ra, nghe nói còn muốn báo cáo lên Bộ Công an, với lại còn muốn diễn thuyết thành một vụ án điển hình để noi theo. Không thể ngờ lại có tiền thưởng cao như vậy, nhất thời Hạ Chân Ngọc cũng không nói được điều gì. Ở bên kia giọng nói của Lý Nguy đã kích động đến độ có chút lạc giọng. Trần Ngọc, nếu chỉ là bình bầu một cá nhân tiên tiến thì anh cũng thật sự cũng không có ý nghĩ gì khác, bởi cũng không có khả năng đến lượt anh, nhưng hiện tại lại được bình bầu đến 4 người, như vậy thế nào cũng có phần của anh. Trong khoa của bọn anh chỉ có một mình anh đi, em nói xem đây không phải là ông trời cho anh cơ hội sao? Anh cũng đã đến thời vận chuyển vận rồi. Trần Ngọc, anh thực sự là rất cao hứng, đáng tiếc là ngày kia em cũng chưa có trở về. Nếu không, hai chúng ta và cha mẹ anh cùng nhau đi chúc mừng thì thật tốt quá. Tâm tình Hạ Chân Ngọc cũng theo đó mà kích động hơn. Như thế thật tốt biết bao, lần này xem như là Lý Nguy thoát thai hoán cốt. Tiền đồ của anh ta đã có lối xa, như vậy nếu tương lai cô đem chuyện của mình nói cho anh ta biết, anh ta cũng sẽ không bị đả kích lớn như vậy. Hơn nữa, lần thay đổi này nói không chừng sẽ có tác dụng tích cực đối với bệnh của anh ta. Người đàn ông có tự tin hẳn là sẽ không như vậy chứ. Hai người nói chuyện rất là nhiệt tình, sau đó vẫn là Hạ Chân Ngọc nhắc nhở anh ta cần phải chuẩn bị tốt những lời cảm tạ gì gì đó lúc được lĩnh thưởng. Lúc này Lý Nguy lại kích động trở lại, nói là anh ta không biết nên nói cái gì cho phải, lại sợ đến lúc đó khẩn trương nói không được tốt. Hạ Chất Ngọc an ủi anh ta, cô nói không cần phải nói nhiều lắm, chủ yếu là cảm tạ lãnh đạo thôi, cuối cùng là cảm tạ đồng nghiệp, liền kết thúc là được. Đúng rồi, số tiền thưởng anh được nhận cũng không thể không chú ý đến việc về sau, nên tiêu thì phải tiêu đó. Lý Nguy cười nói, là do anh khẩn trương quá, chẳng lẽ cách đối nhân xử thế của anh cũng không biết, chính là 10 vạn đồng cũng không có gì khó kiếm, cái khó là có được chính là vinh dự. Anh nghĩ được rồi, khi nào nhận được tiền thì mời mọi người ăn cơm uống rượu là chuyện nhỏ, còn phải mua một ít quà biếu cho lãnh đạo, tiền để biếu cho trưởng khoa thì nhất định phải nhiều hơn một chút, còn các đồng nghiệp khác thì anh chia đều là được rồi. Hạ Chất Ngọc nghe xong luôn miệng nói cũng được, còn Lý Nguy làm thực tốt. Lý Nguy có chút đắc ý nói, đây không phải là do vợ anh chỉ bảo tốt sao? Trần Ngọc này, hai ngày tới anh lại đến gặp bác sĩ để kiểm tra xem. Chờ em trở về, anh nhất định sẽ cho em trở thành người vợ chân chính của Lý Nguy anh. Tuy rằng trong lòng Hạ Chân Ngọc có chút không tin tưởng, nhưng miệng vẫn là đáp ứng trước. Buông điện thoại xuống, cô lại có chút lo lắng không yên. Nếu mà Lý Nguy có thể khỏi được vậy, chuyện cô không còn toàn vẹn, khẳng định sẽ bị lộ ra, nhưng nếu không cho anh ta thử thì làm sao có thể biết được anh ta đã tốt hay chưa. Còn nếu như cô nói ra trước, có thể làm cho Lý Huy vốn có kết quả tốt rồi lại bị cô kích thích liền trở lại như cũ hay không. Hiện tại ngẫm lại vẫn còn có mấy ngày để đối phó, nếu không cô thật sự không biết phải xử lý như thế nào. Hai, chờ đến khi trở về rồi nói sau vậy. Hạ Chất Ngọc đem quần áo thay ra rồi liền nằm lên trên giường đi ngủ. Cô mơ mơ màng màng cũng không biết ngủ đến khi nào, liền cảm thấy có chút nóng. muốn đem chiếc chăn mỏng đá văng ra, ai ngờ lại nghe thấy có tiếng buồn bực trong cổ họng phát ra của một người nào đó. Cô sợ tới mức giật mình lập tức mở mắt ra, liền nhìn thấy khuôn mặt Chu Cẩn Vũ đang gần sát và dán vào mặt cô. Cô tức giận đẩy anh ra một phen rồi nói, anh làm tôi sợ muốn chết, sao không lên tiếng hả, thật giống như là tên trộm vậy. Vẻ mặt Chu Cẩn Vũ có chút khó hiểu, nhưng vẫn là dùng giọng nói có chút khàn khàn hỏi, đã dọa đến bé cương ngoan của anh rồi hả, để ông xã xoa xoa cho em. Nói xong liền trực tiếp nắm lấy khối mềm mại trước ngực Hạ Chân Ngọc, vừa hôn vừa vân phê. Lúc này Hạ Chân Ngọc mới phát hiện quần áo của cô đã bị cởi ra, áo ngực cũng bị đẩy lên, dưới hai đùi cũng đã trống trơn. Hơn nữa Chu Cẩn Vũ cũng vậy. Cô nói, Chu Cẩn Vũ, anh nào có ai không biết xấu hổ như anh vậy chứ. Mặt Chu Cẩn Vũ chôn ở phía trước ngực Hạ Chân Ngọc, anh ngậm lấy một bên nhũ hoa không ngừng run rẩy của cô, cười vui vẻ nói, bây giờ em mới kịp phản ứng sao, anh cũng đã ở trong này một hồi lâu rồi. Nói xong anh ngẩng đầu hôn lên môi Hạ Chân Ngọc, hai tay nâng thắt lưng cô lên rồi bắt đầu chuyển động. Cái này mà gọi là bên ngoài chơi mấy ngày sao? Hạ Chân Ngọc nhìn sắc trời đã sắp tối ở bên ngoài, cảm thấy cô chính là bị Chu Cẩn Vũ lừa gạt đến đây để đạt được ham muốn của anh. Lão già không nên nét này bình thường đã phải nhịn sao, nếu không làm sao lại có thể giống như con sói đói khát như vậy chứ. Chu Cẩn Vũ mỗi ngày đều phải đến hội chợ, rốt cuộc cũng đã đến ngày thứ ba. Bọn họ ngay cả cửa khách sạn cũng còn chưa đi ra, mỗi ngày anh đều nghĩ đến chuyện đó. Cô muốn gì rời lực chú ý của anh liền nói ra chuyện vụ án đã được phá xong. Kết quả là anh tức giận nói một câu, em và anh cũng ở cùng một chỗ mà vẫn còn nhắc đến hắn ta làm cái gì. Sau đó liền hôn cô để bịt mồm cô lại. Có trời mới biết cô mới chỉ là có nói một câu, tên người còn chưa có đề cập đến mà cũng không được. Nhưng mà may mắn là cuối cùng Chu Cẩn Vũ cũng bảo ngày mai sẽ đưa cô đi leo núi, đi dạo hồ, đêm nay nên nghỉ ngơi một chút, không thể để cho anh muốn làm gì thì làm. Thừa dịp Chu Cẩn Vũ đi nghe điện thoại, Hạ Chân Ngọc cũng lấy di động ra, vụng trộm gọi điện thoại cho Lý Nguy. Sau khi điện thoại được kết nối, vẫn là không có người nghe máy giống như ngày hôm qua. Ngày hôm qua là ngày anh ta được biểu dương. Hạ Chân Ngọc dĩ nhiên muốn gọi điện thoại chúc mừng anh ta một chút, kết quả là vẫn không có người nghe máy. Cô đoán có lẽ là cùng nhóm đồng nghiệp đi chúc mừng rồi. Nhưng hôm nay cũng đã gọi vài lần liền, vẫn là không có người nghe máy. Hạ Chân Ngọc có chút lo lắng, Lý Ngụy là quá cao hứng hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Tuy rằng đúng là cảm hứng dâng cao, nhưng mà cũng phải có chừng mực chứ. Nếu không người khác thấy không vừa mắt, không nói làm gì. Nếu không tốt, lại còn mượn cơ hội này để châm ngòi thị phi. Ngắt điện thoại đi rồi, cô cũng nghĩ không ra có thể tìm ai để nhờ hỏi giúp một chút tình huống. Đến lúc Chu Cẩn Vũ quay lại, Hạ Chân Ngọc liền hỏi khi nào thì trở về. Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc cười nói, em sốt ruột sao? Ngày mai chúng ta đi chơi một ngày, ngày kia sẽ trở về, đi ngủ sớm đi. Hạ Chân Ngọc đã biết chính xác thời gian trở về, liền thả lỏng tâm tình, lại bị Chu Cẩn Vũ ôm vào trong ngực phân phê xoa nắn một hồi, lúc này hai người mới ôm nhau mà ngủ. Ngày hôm sau, Chu Cẩn Vũ đưa Hạ Chân Ngọc đi chơi cả một ngày, vui vẻ, thoải mái, ăn chơi tựa như không cần quan tâm đến tiền, lại còn gọi cả một đống đồ lớn. Buổi tối, anh còn muốn đưa cô đi dạo trung tâm thương mại, nhưng Hạ Chân Ngọc trực tiếp từ chối, chân, xương sống, thắt lưng, chỗ nào cũng đau một chút, cũng không muốn động. Chu Cẩn Vũ đặt bữa tối rồi ôm Hạ Chân Ngọc đi tắm uyên ương, để ôm cô trở về trên giường, giúp cô lau khô người, tiếp theo lại sấy tóc cho cô. Hạ Chân Ngọc được chăm sóc thật thoải mái, dễ chịu. Chờ bữa tối được đưa đến, Chu Cẩn Vũ để cho Hạ Chân Ngọc ngồi lên chân anh, nhất định phải bón cho cô ăn. Hạ Xuân Ngọc không chịu, kết quả là Chu Cẩn Vũ thật không biết xấu hổ, mẹ nheo quấy dậy cô, nói là anh đã phải vất vả như thế nào để hầu hạ cô. Hạ Xuân Ngọc bị làm phiền quá xá, cũng ăn không ngon, đành phải cầm lấy đôi đũa gắp đồ ăn, bón cho anh. Vẻ mặt Chu Cẩn Vũ ái muội vô cùng, bà xã không phải bón như vậy. Vậy phải bón như thế nào, chẳng lẽ là dùng tay để cầm hả? Chu Cẩn Vũ nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Hạ Xuân Ngọc, anh không đứng đắn nói, anh muốn ăn miệng em. Hạ Xuân Ngọc nghe xong trực tiếp ném đôi đũa xuống, định đứng lên không nữa, lại bị Chu Cẩn Vũ một phen giữ lại. Anh cười nói, cũng đã bao nhiêu lâu rồi mà em còn thẹn thùng sao? Cái này gọi là tình thú, cái gì có cái gì mà phải ngượng ngùng. Hạ Xuân Ngọc nói, tôi không biết cái gì gọi là tình thú, ai biết thì anh đi tìm người đó đi. Chu Cẩn Vũ hung hăng hôn cô một ngụm nói, hài, ai bảo anh vừa thấy em liền yêu anh như thế. Bà xã anh thật sự là càng ngày càng đáng yêu mà. Khuôn mặt bé cưng của chú hồng hồng giống như là bén lửa rồi, để chú giảm nhiệt cho bé cưng nhé. Nói xong, anh liền cầm cái chén của mình uống một ngụm rượu vang lớn, sau đó liền miệng đối miệng bón qua cho Hạ Xuân Ngọc. Hạ Xuân Ngọc bị anh giữ chặt hai má, cuối cùng vẫn là phải uống vào. Dây dưa hồi lâu, Chu Cẩn Vũ mới hơi buông Hạ Xuân Ngọc ra nói, ngày mai em phải trở về ở cùng hắn ta rồi. Hiện tại trong lòng anh thực sự là rất khó chịu, em cũng không thương xót anh sao? Tâm can bảo bối của anh, buổi tối anh còn có thể làm như thế nào với em đây? Sau đó anh lại cởi quần áo của Hạ Xuân Ngọc ra. Hạ Xuân Ngọc cảm thấy đêm nay tâm tình của Chu Cẩn Vũ có chút gì đó là lạ. Từ lúc trở về thì vẫn quấn quýt lấy cô, chẳng nhẽ thật sự là vì ngày mai phải cùng cô tách ra. Thật đúng là có phần khó đoán ra được. Sau đó cô lại lập tức phủ nhận ý nghĩ của mình. Mãi cho đến quá nửa đêm, Chu Cẩn Vũ cũng không buông Hạ Xuân Ngọc ra, khiến cho Hạ Xuân Ngọc chỉ có thể cầu xin tha thứ. Chu Cẩn Vũ ôm chặt Hạ Xuân Ngọc thở hổn hển nói, không ép buộc em nữa, ngủ đi. Giọng nói của Hạ Xuân Ngọc có chút khàn khàn, cô nhỏ giọng nói, vậy anh đi ra nha. Chu Cẩn Vũ cắn cắn môi Hạ Xuân Ngọc nói, cứ ở lại trong đó như vậy đi, bằng không nếu như em đáp ứng với anh ngày mai sẽ không chuyển về thì anh liền đi ra. Hạ Xuân Ngọc quyết tâm chịu khổ, chờ đến sáng mai là tốt rồi, liền nhắm mắt lại không nói lời nào. Chu Cẩn Vũ lại ở trong chỗ sâu của Hạ Xuân Ngọc mà đâm đâm, bàn tay anh thì xoa nắn bộ ngực no đủ của Hạ Xuân Ngọc, anh chăm chú nhìn khuôn mặt của cô hồi lâu rồi cũng đi ngủ. Buổi sáng lúc Hạ Xuân Ngọc tỉnh dậy, Chu Cẩn Vũ đã đem đồ đạc thu dọn xong xuôi rồi. Anh bảo Hạ Xuân Ngọc trước tiên hãy ăn bữa sáng đi, lái xe lập tức đến. Sau khi ăn bữa sáng xong, nhân viên phục vụ liền đem đồ đạc chuyển xuống. Chờ lái xe đến đây, hai người liền uống xuống xe rồi đi trở về. Về đến thành phố, Chu Cẩn Vũ bảo người tài xế xe về Phong Nhã, Nhã Phong trước. Sau khi đem đồ đạc lên nhà, anh tự mình lái chiếc xe Audi đưa Hạ Xuân Ngọc về nhà. Về đến cửa tiểu khu, Chu Cẩn Vũ hôn môi Hạ Xuân Ngọc nói, Trần Ngọc, anh vẫn nói câu đó, em có thể trở về, nhưng không thể để cho hắn ta chạm vào người em, nếu không, hậu quả anh cũng không nói nhiều đâu. Hạ Xuân Ngọc chỉ có thể gật đầu, Chu Cẩn Vũ lại dây dưa trong chốc lát, mới thả Hạ Xuân Ngọc ra, để cô xuống xe. Nhìn thấy cô đi vào rồi, anh mới lái xe rời khỏi đó. Hạ Xuân Ngọc nhìn ngôi nhà có chút xa cách từ lâu, tâm tình phức tạp mở cửa, vừa mới vào nhà thì suýt chút nữa bị ngạt thở mà ói ra. Đây là làm sao vậy? Trong nhà, từ phòng khách đến phòng ăn, trên mặt đất là một đống hỗn độn, lon bia, cà phê lon, hộp mì ăn liền, còn có cả ở trên bàn trà. Trên bàn ăn thì có cơm, đồ ăn thừa, trên mặt ghế sofa cũng không biết là vật gì bị rơi vãi lung tung. Hạ Xuân Ngọc cũng không cởi giày, trực tiếp đi vào bên trong. Trong phòng ngủ không có người. Khi cô đi vào thư phòng thì hoàn toàn bị choáng váng. Lý Nguy ngồi ở trước máy tính, cũng không biết đã mấy ngày, mặt cũng không có rửa, dầu cũng đã mọc đầy cằm rồi, quần áo cũng thật bẩn. Trên mặt đất bày đầy rác rưởi, trên bàn máy tính cũng bày rất nhiều lon bia trống rỗng. Hà Chất Ngọc thật cẩn thận, nhẹ nhàng đi tới, khẽ gọi tên của Lý Nguy. Lý Nguy, Lý Nguy, anh làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì, làm sao lại không đi làm vậy? Gọi vài tiếng, Lý Nguy mới tựa như là nghe thấy, chậm rãi xoay đầu lại, nhìn hồi lâu mới nhận ra người trước mắt là Hạ Chân Ngọc, trên mặt cũng không có biểu tình gì, nói, đi làm, anh còn có thể đi làm sao? Mẹ kiếp, anh chính là trò cười của thiên hạ, anh còn đi làm cái gì? Cái gã chết tiệt khốn kiếp đó đã đem công lao, mà anh vất vả cực nhọc mới có được chiếm hết toàn bộ, về hắn rồi. Trần Ngọc, em nói anh còn là đàn ông sao? Anh còn có một chút tác dụng gì sao? Nhìn Lý Nguy ở trước mặt, hai mắt đỏ bừng, bộ dạng giống như là vừa mới từ trong đống rác đi ra, khuôn mặt tràn ngập tuyệt vọng, cùng phẫn nộ. Hạ Chân Ngọc đứng nguyên ở đó, sững sờ thật lâu, một câu cũng không nói ra được. Chu Cẩn Vũ đưa Hạ Chân Ngọc về nhà xong, đang chuẩn bị lái xe trở về Green Lake. Khi xe anh dừng lại chờ tín hiệu giao thông trên đường thì tiếng điện thoại di động vang lên. Anh đeo tai nghe và ấn kết nối, liền nghe thấy giọng Trương trưởng phòng cười nói truyền tới. Chủ thị trưởng, Đinh cục trưởng nói, lễ meeting biểu dương thành tích ngài đã không đi. Lễ chúc mừng, ngài cũng không thể lại từ chối, nhưng lại để cho tôi hướng về ngài, bày tỏ thái độ, ông ta đúng là không phụ sự phó thác đâu. Chu Cần Vũ nói một tiếng đã biết, rồi tắt máy điện thoại. Anh ta gõ gõ nhẹ lên tay lái, cười lạnh nghĩ. Một người đàn ông về phương diện kia đã không hoàn hảo, trên sự nghiệp lại thất bại thảm hại. Chỉ sợ muốn tốt cũng khó rồi. Mời các bạn nghe tiếp chuyện Hơn Cả Hôn Nhân, được phát trên kênh Chuyện Ngôn Tình Audio, chương 28. Hạ Chất Ngọc nghe Lý Nguy nói xong, hồi lâu cũng không có kịp phản ứng, điều này sao có thể? Việc Lý Nguy được bình bầu là cá nhân tiên tiến không phải là chuyện ván đã đóng thuyền rồi sao? Làm sao lại có thể không có phần của Lý Nguy? Phòng điều tra hình sự bên kia thì không tính làm gì, nhưng mà bên khoa kỹ thuật chỉ có một mình Lý Nguy đi mà thôi. Hơn nữa lại còn là do bên sở tiết lộ, làm sao lại có thể giống như Lý Nguy nói là cái gì cũng không có chứ. Nhìn thấy Lý Nguy đang chuẩn bị mở ra một lon bia khác, Hạ Chất Ngọc vội vàng ngăn cản lại. Đừng uống nữa Lý Nguy, rốt cuộc sao lại thế này, anh hãy nói cho rõ ràng xem nào, anh không thể uống thêm nữa. Rốt cuộc Lý Nguy cũng vẫn mở lon bia ra, dồn sức uống vào một ngụm lớn, sau đó mới mở miệng, nói với giọng mơ hồ. Sao lại thế này? Hà hà, Trần Ngọc, em có biết hay không? Hội nghị biểu dương ngày đó, cha mẹ anh, dì hai, dì ba, bọn họ đều đi đủ cả. Vì chuyện này mà mẹ anh cao hứng mãi không thôi, còn cố ý đi ra phố mua quần áo mới, kết quả thì sao? Mẹ kiếp, Lý Nguy anh thật không tốt, chỉ khiến cho bọn họ bị mọi người chế giễu. Em cũng không biết, khi công bố danh sách các cá nhân tiên tiến, anh đã liền chết tâm rồi. Hạ Chân Ngọc hỏi, vậy ai được danh hiệu cá nhân tiên tiến? Bốp, một tiếng, Lý Nguy trực tiếp đem lon bia ném xuống sàn nhà, bia bắn tung tóe vào người Hạ Chân Ngọc. Hạ Chân Ngọc cũng chẳng quan tâm tới quần áo của mình, thầm nghĩ phải nhanh chóng làm rõ mọi việc, xem đây là có chuyện gì xảy ra. Lý Nguy loạn choạng đứng lên nói, ai được? Trần Ngọc, bí thư, cục trưởng, đại đội trưởng được bình bầu thêm vào, ở phía trên anh thì một chút cũng không có lời gì để nói, nhưng mà cuối cùng người có tên ở trong danh sách đó lại không thể ngờ được là khoa trưởng của bọn anh, Châu Chí Toàn. Hắn dựa vào cái gì? Anh mới là người chân chính lập công, anh mới là người không quản ngày đêm ở lại tại đơn vị tra tìm chứng cứ của vụ án này. Hắn ta dựa vào cái gì mà dương dương tự đắc đứng ở trên bục phát biểu? Hắn dựa vào cái gì hả? Lý Nguy hét to xong liền ngồi xuống ôm đầu không nói lời nào. Hạ Sắt Ngọc đi tới ngồi xuống bên cạnh, kéo tay Lý Nguyên ra nhẹ nhàng nói, vậy cục trưởng của các anh không đi qua tìm anh nói chuyện hay giải thích một chút gì sao? Lý Nguyên ngẩng đầu nhìn Hạ Sắt Ngọc nói, tìm anh? Vì sao lại phải tìm anh? Ai là cá nhân tiên tiến, cục trưởng còn cần phải giải thích với anh sao? Hạ Sắt Ngọc nghi hoặc nói, không thể nào, chẳng lẽ lãnh đạo các anh cứ làm việc như thế? Bọn họ thay đổi người được nhận danh hiệu cá nhân tiên tiến, sau đó ngay cả một câu giải thích với anh cũng không có ư? Hạ Sắt Ngọc cũng có chút tức giận, loại chuyện nhất thời thay đổi nhân vật chính cũng không phải là chưa từng xảy ra, nhưng tối thiểu lãnh đạo cũng phải làm việc trước với người có liên quan chứ. Sau đó phải mở một cuộc họp để thông báo một chút, để tránh cho người bị thay thế xuống đài không được. Thậm chí cũng phải cấp đãi ngộ giống nhau đối với người không được bình bầu, chẳng qua là chỉ để không có cái dưới giấy chứng nhận kia mà thôi. Nhưng mà đối với đơn vị như thế này, thường thường là kiên quyết cần phải bỏ mấy đồng tiền để lấy giấy khen, cũng không nguyện ý chỉ là lấy tiền. Lý Nguy có chút hoang mang nhìn Hạ Chân Ngọc, giống như không hiểu Hạ Chân Ngọc đang nói cái gì. Chân Ngọc, em đang nói cái gì vậy? Cái gì mà thay đổi người được nhận danh hiệu cá nhân tiên tiến? Ồ, em nói cũng đúng, quả thật anh bị bọn họ lén đổi rồi. Cuối cùng, Hạ Chân Ngọc cũng nghe ra có điểm không thích hợp. Chân cô vì ngồi xuống cũng đã có chút tê rần, vì thế cô kéo Lý Nguy đứng lên ngồi xuống ghế. Cẩn thận hỏi, Lý Nguy, em hỏi anh, khi các anh trở về, có lãnh đạo nào thông báo với anh là anh được chọn để biểu dương là cá nhân tiên tiến hay không? Lý Nguy mềm màng lắc lắc đầu nói, không có, nhưng mà việc này còn cần phải nói sao, còn lại một người thì nhất định là trong khoa của bọn anh, vậy ngoại trừ anh còn có khả năng cấp cho người khác sao? Hạ Trân Ngọc vạn vạn lần không nghĩ tới Lý Nguy lại có thể ngây thơ như thế. Hoặc là tự cho là đúng đến mức độ này, rõ ràng lãnh đạo không thông báo tình hình xuống phía dưới, liền tự nhận mình là cá nhân tiên tiến. Ngày đó ở trong điện thoại, cô nghe Lý Nguy kể xong cũng tưởng là lãnh đạo đơn vị anh ta đã quyết định, hơn nữa còn đã nói cho anh ta biết rồi. Kết quả hoàn toàn chính là bản thân Lý Nguy tự mình ảo tưởng đến điều đó, loại sai lầm này quá mức thấp kém rồi. Hạ Sắt Ngọc thực sự là muốn lớn tiếng trách cứ Lý Nguy, rõ ràng chính là sai lầm của bản thân anh ta, lại còn có thể bày ra một bộ dáng cực kỳ uất ức, ở nhà uống say mềm, ngay cả đi làm cũng không đi. Hạ Sắt Ngọc nhịn lại nhịn, hít sâu vài lần mới có chút kìm nén được. Cô đứng lên đi ra ngoài, cô cần phải yên tĩnh một chút, hiện tại cô không muốn nghĩ nhiều. Cô liếc mắt nhìn bộ dạng của Lý Nguy một cái, anh ta khiến cho cô thấy cực kỳ thất vọng rồi. Cô vừa đứng dậy thì chợt nghe thấy tiếng di động của Lý Nguy vang lên. Cô nhìn thấy Lý Nguy hoàn toàn không có ý định nghe máy, liền cầm lấy chiếc điện thoại di động ở trên bàn, nhìn thoáng qua, trên màn hình có hai chữ khoa trưởng. Hạ Sắt Ngọc cầm di động, đi ra ban công, sau đó nghe máy. Alo, xin chào, là Châu khoa trưởng sao? Tôi là vợ của Lý Nguy, tên là Hạ Sắt Ngọc. Châu khoa trưởng hiển nhiên không thể ngờ rằng lại có người nhận điện thoại, hắn ta đã gọi tới rất nhiều lần. Lý Nguy cũng không nghe, vì thế ngây người một chút rồi mới nói, à, là vợ của Tiểu Lý sao? Hôn lễ của hai người tôi cũng có tham gia, vừa lúc tôi đang muốn tìm Tiểu Lý nhà cô để nói chuyện một chút, dù có tâm tình cùng suy nghĩ gì thì cũng không thể không đi làm chứ. Hạ Sắt Ngọc vội vàng nói lời xin lỗi, sau đó hẹn với Châu khoa trưởng là ngay bây giờ cô sẽ đến văn phòng tìm hắn. Hạ Sắt Ngọc cũng thực sự là tức giận với Lý Nguy, thế cho nên cô cũng không nói cho anh ta biết, liền đi ra cửa đến phân cục tìm Châu khoa trưởng. Châu khoa trưởng rất nhiệt tình đón tiếp Hạ Sắt Ngọc, hoàn toàn không thấy có dấu hiệu phát hỏa, rất hòa nhã nói, tôi gọi cô là Tiểu Hạ nhé, Tiểu Hạ à. Cô nói xem, mọi người trong khoa chúng tôi cũng chưa hiểu rõ đây là Lý Nguy muốn lãng mạn thế nào. Cậu ta là có ý kiến đối với quyết định của lãnh đạo hay là có ý kiến đối với người khoa trưởng là tôi đây? Nếu có thì đều có thể nói ra. Đây là chúng ta làm việc trong cơ quan nhà nước, tại sao lại có thể giống như những đứa con nít đi nhà trẻ, nói không đi làm thì liền không đi làm sao? Hay là cậu ta có dự tính gì khác? Vậy nói ra càng sớm càng tốt, tránh để cho công việc bị chậm trễ. Hải Chân Ngọc thật sự không biết phải nói như thế nào về chuyện của Lý Nguy, rất mất mặt, chỉ có thể cười trừ. Và xin Châu khoa trưởng lượng thứ, còn bày tỏ nhất định sẽ làm cho Lý Nguy đến nhận lỗi. Châu khoa trưởng cũng không làm khó cô, thở dài nói, kỳ thật tôi cũng hiểu được Tiểu Lý thực sự suy nghĩ điều gì, nhưng mà chuyện này tôi cũng thật không biết phải nói như thế nào với cậu ta. Nếu cô đã đến đây, tôi cũng liền nói cho cô biết ngọn nguồn sự thật. Ở trong khoa chúng tôi, Lý Nguy là đồng chí có tính cách khá là hướng nội, bình thường cơ bản không có cảm giác là tồn tại, cũng không thấy cậu ta thân thiết với ai cả. Cho nên Tiểu Hạ, cô cũng là người đã làm việc ở cơ quan nhà nước vài năm, cô nghĩ một chút liền sẽ thấy vụ án lần này có khả năng để cho Lý Nguy đi sao? Hạ Chất Ngọc chỉ là trầm mặc nghe chứ không nói gì. Châu khoa trưởng lại tiếp tục nói, về việc chọn người tham gia điều tra phá án lần này, tôi cũng có chút không hiểu, không biết rõ ý tứ của lãnh đạo là gì. Chính là lương cục trưởng tìm tôi nói chuyện, bảo là để cho Lý Nguy đi, bằng không loại chuyện tốt này làm sao có thể đến lượt người không có công lao như vậy. Không phải là tôi nói chuyện khó nghe, mà là như thế nào đi nữa cũng sẽ không tới phiên Tiểu Lý. Tôi chỉ là không nghĩ tới Lý Huy lại không chín chắn, suy đoán sự việc sẽ như thế chăng? Tôi chỉ có thể nói rằng không có bất luận người nào ám chỉ qua rằng trong danh sách những người được bình bầu sẽ có cậu ta. Hạ Chân Ngọc lại càng hết sức xấu hổ, cùng Châu khoa trưởng nói lời tạ lỗi. Châu khoa trưởng lại nói với Hạ Chân Ngọc là chuyện của Lý Nguy trừ bỏ một vài đồng nghiệp trong khoa, còn những người khác, bao gồm cả lãnh đạo cấp trên, cũng đều không có biết, cho nên bảo cô nhanh chóng làm tốt công tác tư tưởng cho Lý Nguy, để hắn ta đi làm bình thường, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không thể che giấu được. Cuối cùng còn đem một cái phong thư giao cho Hạ Chân Ngọc nói là lần này Lý Nguy lập công nên được 1 vạn tiền thưởng. Hạ Chất Ngọc cũng không từ chối, số tiền này vẫn là lên nhận lấy, dù sao Châu khoa trưởng chiếm được nhiều lợi ích thực tế như vậy, hơn nữa cũng không có khả năng chỉ là cấp cho một mình Lý Nguy, nhất định mỗi người trong khoa đều có phần. Cô nhận lấy tiền, lại nói lời cảm ơn rồi mới rời khỏi. Đi ra cổng chính của phân cục, Hạ Chất Ngọc ỉu xìu trở về nhà. Ngay từ đầu, khi nghe Lý Nguy nói anh ta không được bình bầu, phản ứng đầu tiên của cô chính là cho rằng Chu Cẩn Vũ ra tay. May mắn là cô đã có một lần kinh nghiệm nên không có trực tiếp gọi điện thoại chất vấn anh, bằng không cô lại trách lầm anh rồi. Chu Cẩn Vũ đúng là sử dụng thủ đoạn làm cho Lý Nguy phải đi công tác, nhưng mà việc này cũng đâu kém gì một công việc tốt đẹp béo bở, chẳng phải lúc đó bản thân cô còn cao hứng thay cho Lý Nguy sao? Nhưng lại không nghĩ tới với lai lịch cùng quan hệ xã giao của Lý Nguy, cho dù là đi theo phá án thì chuyện luận công ban thưởng cũng là không có khả năng rơi xuống trên đầu anh ta rồi. Hải Sơn Ngọc đi chậm chậm, cước bộ cũng thông thả, cô không biết làm thế nào để đi khuyên Lý Nguy. Chân tướng rất đà thương người, đoán chừng với những dây thần kinh trong đầu Lý Nguy cũng sẽ không tin tưởng, lại nghĩ khắp phòng đều là rác rưởi thì đầu cô lại càng thấy đau nhức. Trở về nhà, Hạ Chân Ngọc trước tiên cũng không có đi xem Lý Nguy như thế nào, chỉ là đi thay sang bộ quần áo mặc ở nhà rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Cô mở toàn bộ cửa sổ ra, bất kể là đồ ăn, ăn chưa đến cô cũng trực tiếp ném vào trong túi đựng rác. Cô bận rộn dọn dẹp xong thì trời cũng đã gần tối rồi, vừa mệt vừa đói, cô ngồi trên ghế sofa suy nghĩ, chiếc ghế sofa này chỉ có thể tìm một người chuyên nghiệp mới tẩy được, không hiểu Lý Nguy đã làm cái gì mà khiến cho cái ghế này biến thành như vậy. Nghỉ ngơi xong chốc lát, cô mới đi tới thư phòng, thấy Lý Nguy đã ngồi trở lại ở trên sàn nhà rồi. Anh ta vùi đầu ở trên gối, dáng vẻ như là đang ngủ. Thế là Hạ Chân Ngọc lại đành phải đi dọn dẹp căn phòng này trước, sau đó chịu đựng eo mỏi lưng đau đi đến kéo Lý Nguy đứng dậy. Lý Nguy cũng không có dãy giụa, chống tay xuống dưới sàn rồi đứng lên. Hạ Chân Ngọc nói, em đi nấu chút mì ăn liền để hai chúng ta ăn tạm. Lý Nguy hơi gật gật đầu, Hạ Chân Ngọc bảo anh ta ngồi xuống bàn ăn đằng kia, còn cô thì đi nấu mì. Chờ đến khi mì được nấu xong thì Hạ Chân Ngọc ngồi xuống phía đối diện với Lý Nguy. Hạ Chân Ngọc cảm thấy cô có thể kiềm chế sự nóng giận của chính mình nên mới mở miệng. Lý Nguy, em biết anh lần này phải chịu đả kích rất lớn, anh có thể nói chuyện với em một chút nữa chứ, hiện tại anh có tính toán gì không? Lý Nguy nhìn Hạ Chân Ngọc một chút rồi lại cúi đầu, trong mắt đã không còn sự phẫn nộ giống như lúc ban chiều, hiện tại đã khôi phục lại sự yếu đuối như trước kia. Anh ta nói, anh cũng không biết phải làm sao bây giờ, khoa trường đã gọi vài cuộc điện thoại nhưng anh cũng chưa có nghe máy, đoán chừng ông ta cũng rất tức giận. Trần Ngọc, kỳ thật điều anh lo lắng nhất lúc này là anh không có cách nào để đối mặt với cha mẹ anh. Bọn họ thật không dễ dàng gì mới có thể hãnh diện trước mặt đồng nghiệp và họ hàng thân thích. Kết quả là anh chẳng những không làm cho bọn họ được vẻ vang mà trái lại còn làm cho bọn họ bị mất mặt hơn, lại càng không thể ngẩng đầu lên được. Vậy mà em còn có thể trách anh đã phát cáu sao? Hạ Chân Ngọc cố gắng hết sức dùng giọng điệu xoa dịu nói, Lý Nguy, em hỏi anh một vấn đề, nhưng anh đừng có tức giận đấy nhé. Đây cũng là vì em muốn tốt cho anh mà thôi. Thấy Lý Nguy hơi chút gật đầu, cô mới tiếp tục nói, anh hãy nói cho em biết, lúc anh có thể được bình bầu là các cá nhân tiên tiến, lãnh đạo có thông báo cho anh biết hay không? Có nói là lần này trong danh sách biểu dương có tên anh không? Lý Nguy lắc đầu. Hạ Chân Ngọc càng cẩn thận nói, vậy tại sao anh lại nói với mọi người xung quanh là anh được bình bầu rồi? Chuyện này bất luận trước đó trong lòng anh nghĩ bản thân mình có đủ tư cách hay là thế nào đi chăng nữa, nhưng anh có cảm thấy rằng anh có chỗ hay đúng không? Vẻ mặt Lý Nguy có chút dại ra, thì thào mở miệng hỏi, khoa bọn anh chỉ có một mình anh đi, chẳng nhẽ danh hiệu cá nhân tiên tiến đó không phải là cho anh sao? Hạ Sơn Ngọc thấy anh ta như thế lại phân tích đạo lý cho anh ta một lần. Lý Nguy nghe xong cũng không nói lời nào. Hạ Sơn Ngọc biết anh ta không có nghe vào trong đầu, nhưng cũng may anh ta đã đáp ứng là ngày mai sẽ đi làm trở lại. Hai người lại đi sang nhà cha mẹ Lý Nguy ở bên kia. Thần thái Tống Quyên uể oải, mở cửa cũng không nói chuyện, xem ra cũng là có chút thầm oán đứa con trai này. Cha Lý Nguy cau mày nói, Lý Nguy, anh cũng không còn nhỏ, làm sao một chút đúng mực cũng không có, về sau nên động não nhiều để mà suy nghĩ, lần này đánh mất hết bao nhiêu mặt mũi rồi, lại có thể không chịu đi làm. Tôi nói cho anh biết, nếu bây giờ cơ quan anh có quyết định xử phạt anh, tôi cũng không có khả năng tìm quan hệ cho anh đâu. Lý Nguy mặt đỏ bừng bừng nhưng cũng không dám phản bác lại, chỉ là thân mình có chút run run. Rốt cuộc Tống Quyên vẫn là đau lòng cho con trai nói, ông còn nói nó làm gì, chuyện này cũng đã đủ để cho nó khó chịu rồi. Con trai, lần tới chúng ta nhất định sẽ đem sự việc hỏi thăm cho rõ ràng. Cha Lý Nguy tức giận lớn tiếng nói, còn có lần tới sao? Mà nhìn bộ dạng nó kìa, chẳng biết tự kiểm điểm bản thân mình thì còn có thể nói chuyện gì tốt đến phiền nó. Lúc này bà vẫn còn đau lòng cho nó, mấy ngày nay sầu no không nói làm gì, nhưng nó thì thế nào, nó lại còn không chịu đi làm. Tôi cũng đã cố gắng gượng để đi đến cơ quan, mọi người thấy đều hỏi tại sao lại thế này, tôi định phải mau chóng viện cớ để né tránh, sớm đã không còn mặt mũi rồi. Rốt cuộc Lý Nguy không nghe nổi nữa, trực tiếp xỏ giày rồi mở cửa đi ra khỏi nhà. Hạ Chân Ngọc vội vàng đi ra ngoài đuổi theo. Phía sau, cha mẹ Lý Nguy đã muốn cãi nhau rồi, nhưng cô cũng không còn tâm tư nào mà đi trông nom chuyện đó nữa. Ở trong cái sân nhỏ, cô đã kéo được Lý Nguy lại. Hạ Chân Ngọc nói, Lý Nguy, chuyện này anh định bỏ qua, không bao giờ cố gắng thực hiện nữa hả? Cũng bởi vì chuyện như vậy, anh liền muốn quên hết toàn bộ những lời hứa hẹn trước kia sao? Anh còn có chút chí khí nào hay không? Hay là anh định những năm sau này, anh cũng đều hồ đồ như vậy? Lý Huy nhìn Hạ Chất Ngọc nói, Trần Ngọc, em cảm thấy anh còn có chút hy vọng sao? Anh cảm thấy bản thân mình cực kỳ bị uất ức. Hạ Chất Ngọc ôn nhu nói, anh đương nhiên là có hy vọng. Lý Huy, em biết anh là người rất có chí hướng, hơn nữa anh cũng có năng lực mà, không phải sao? Chuyện này chẳng qua một thời gian nữa, mọi người sẽ không còn nhớ rõ, chỉ cần anh tiếp tục cố gắng, tuyệt đối sẽ có cơ hội. Rốt cuộc Lý Huy cũng khôi phục lại chút tự tin, nhưng mà vẫn nói, thế nhưng tiệc mừng công, anh không muốn đi, vừa nghĩ đến ánh mắt của mọi người là tại đại hội, hội nghị biểu dương ngày đó, anh liền không chịu nổi rồi. Hạ Chất Ngọc nở nụ cười nói, tiệc mừng công là chuyện tốt, khẳng định những người ở đó cấp bậc không thấp, họ còn cho đưa người nhà đi cùng không? Nếu có thì anh hãy đưa em đi cùng đi. Lý Huy cũng cười nói, có cho mang, vậy đi, đến lúc đó cùng ta cùng nhau đi tới. Cảm ơn em, Trân Ngọc, cảm ơn em không có vứt bỏ anh. Chú Cẩn Vũ người ở trong nhà có chút phiền lòng. Hôm nay sau khi đưa Hạ Chất Ngọc về, anh cũng không có đi làm mà lái xe trở về Green Lake. Vào nhà anh liền cảm thấy nhìn thế nào cũng không vừa mắt, vì thế cũng không có thay quần áo mà ngồi mãi ở trên ghế sofa từ lúc đó cho đến bây giờ. Anh lấy di động ra muốn gọi điện thoại cho Hạ Chất Ngọc, nhưng rồi lại nghĩ đoán chừng lúc này cô đang đi an ủi cái gã đàn ông vô dụng đó, liền nhịn xuống không gọi. Anh lại ngồi trong chốc lát, rồi trực tiếp cầm chìa khóa xe lái xe trở về Nhã Phong. Nhìn trên sàn, thấy một đống đồ mà anh cùng Hạ Chân Ngọc mua, trong lòng lại tăng thêm một tầng buồn bực khó chịu. Đi vào trong phòng ngủ của anh và Hạ Chân Ngọc, lại thấy ở trên giường có một đống chăn chưa được gấp gọn gàng lúc hai người rời đi ngày đó. Sắc mặt Chu Cẩn Vũ càng thêm u ám, anh cầm lấy di động gọi điện thoại cho Hạ Chân Ngọc. Hạ Chân Ngọc đang nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ, nghe tiếng điện thoại di động vang. Vừa nhìn thấy là Chu Cẩn Vũ gọi tới, cô ấn máy nghe và nhỏ giọng nói, có việc gì vậy? Chu Cẩn Vũ nói, em đang làm gì đó? Hạ Chân Ngọc đáp, tôi đang chuẩn bị đi ngủ. Giọng nói của Chu Cẩn Vũ có chút trầm thấp, hắn ta thì sao? Hạ Chân Ngọc đương nhiên biết người Chu Cẩn Vũ hỏi là ai. Đang chơi game thôi. Chu Cẩn Vũ còn thật sự muốn biết là Hạ Chân Ngọc có bản lĩnh khuyên giải Lý Nguy được hay chưa. Không ngờ là cái gã vô dụng đó một chút lòng cầu tiến cũng không có. Anh nói, anh nghe sư trưởng phòng nói về chuyện biểu dương rồi. Hạ Chân Ngọc trực tiếp đánh gãy lời anh, tôi không muốn nói đến chuyện này. Anh gọi điện thoại liền nói tới chuyện này là muốn chế giễu hay sao? Chu Cẩn Vũ nói, là anh lo lắng em bị ức hiếp, anh đến đón em nhé. Hạ Chất Ngọc lập tức ngồi dậy gấp giọng nói, anh dám, không phải là anh nói để cho tôi trở về nhà sao? Chu Cẩn Vũ cũng không thèm để ý đến ngữ khí của Hạ Chất Ngọc. Anh nói, anh đang ở Nhã Phong, vợ yêu, anh nhớ em phải làm sao bây giờ, anh đi đến dưới lầu nhà em đi ra gặp anh một chút có được hay không? Hạ Chân Ngọc thật đúng là không nghĩ tới tình cảm của Chu Cẩn Vũ lại lớn như vậy. Cô vội vàng ngăn cản. Không thể, anh đừng náo loạn có được không? Tôi sẽ tức giận đó. Chu Cẩn Vũ ở đầu dây bên kia thở dài. Hài, không được ôm em ngủ. Anh ngủ không ngon. Nếu không hai chúng ta cứ tán gẫu như vậy đi. Hạ Chân Ngọc không nói gì. Chu Cẩn Vũ còn nói. Nhưng mà anh cũng không thể để cho bé cưng ngoan ngoãn nhà anh nghỉ ngơi không tốt nhỉ. Chân Ngọc, ngày mai em trở về đây đi, ở một đêm thôi có được không? Hạ Chân Ngọc không biết phải làm sao, cô nói, ngày mai không thể được, toàn thể nhân viên đơn vị Lý Nguy đều phải tham gia tiệc mừng công do phân cục và thành phố tổ chức, tôi phải đi cùng anh ta. Hơn nữa không chỉ ngày mai mà chính là về sau tôi cũng không mượn cớ để đi ra bên ngoài ở, anh không cần làm khó cho tôi. Chu Cẩn Vũ không nói gì thêm nữa, anh muốn Hạ Chân Ngọc ở trong điện thoại phải hôn nhẹ anh. Hạ Chân Ngọc không có biện pháp, đành phải hôn vào điện thoại di động. Chu Cẩn Vũ thấp giọng cười nói, thật ngoan, được rồi, em ngủ đi, chỉ có điều là em không được tắt điện thoại. Cái gì? Hạ Chân Ngọc nghe yêu cầu của Hạ, liền cảm thấy anh cũng hơi quá đáng. Chu Cẩn Vũ lại nói, cứ để máy như vậy, không cho phép em ngắt máy, biết đâu em lại còn muốn cùng hắn ta thực hiện cái gì đó để chữa khỏi bệnh. Bé cưng, em nhớ kỹ, nếu tắt điện thoại di động, tự gánh lấy hậu quả. Hạ Chất Ngọc thấp giọng nói, Chu Cẩn Vũ, anh biến thái quá đi, ngay cả một chút riêng tư tôi cũng không có sao. Chu Cẩn Vũ căn bản là không có để ý đến lời cô nói, nhưng mà vẫn giải thích với cô, nếu không như vậy, anh có thể yên tâm sao? Nhưng mà anh sẽ không có mỗi ngày để làm như vậy, đây không phải là do em mới cùng anh xa cách nhau sao? Ngoan, nghe lời anh. Hạ Chân Ngọc suy nghĩ một chút rồi đáp ứng, đem di động đặt ở trên tủ đầu giường, cầm hai kiện quần áo, trực tiếp bịt lại miệng microphone của điện thoại. Sau đó, an tâm đi ngủ, dù sao thì tiền cước điện thoại cũng không phải do cô trả, để tùy ý anh là được rồi. Chu Cẩn Vũ nghe thấy bên kia quá mức yên tĩnh, không có chút tiếng động, cũng biết là trò xiếc nhỏ của Hạ Chân Ngọc, nhưng mà anh cũng không có ngắt máy. Anh biết dù thế nào đi nữa, Hạ Chân Ngọc cũng không dám cùng Lý Nguy thân cận ở dưới tình huống như vậy. Mà ngày mai, yến tiệc, tiệc mừng công mới là đáng để chờ mong. Anh hy vọng Lý Nguy tốt nhất có thể nhận thấy và hiểu được một chút sự tình. Chu Cẩn Vũ anh có thể cho hắn một khởi đầu, nhưng cũng sẽ không dễ dàng lại cho hắn ta một cái kết cục tốt đẹp. Nếu hắn ta dự đoán được và một lòng chờ đợi điều gì đó, vậy thì tốt nhất nên thông minh ra một chút.